Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 661, muốn cùng ta đi dạo phố sao? Lữ Thiếu Khanh duỗi lưng một cái, hắn cảm thấy dạng này thời gian thật nhàm chán. Nơi này không có trên mạng không được xem thiên cơ bài, nhàm chán cực kỳ. Cho nên ở chỗ này chờ đợi một ngày hắn liền không chịu nổi. Hắn không phải kế ngôn, làm không được thời thời khắc khắc cũng tại tu luyện. Hắn tình nguyện tại thời gian trong phòng tu luyện cũng không nguyện ý ở bên ngoài tu luyện. Tu luyện thời gian quá ngắn, không có cái loại cảm giác này. Không chịu ngồi yên, Lữ Thiếu Khanh liền dự định đến Tam Võ Thành bên trong dạo chơi, ăn chút đồ vật. Không có biện pháp, kế ngôn ít nhất phải 1-2 tháng thời gian mới tốt bắt đầu. Hắn chỉ có thể tại nơi này chờ. Ngốc khỉ, muốn hay không đi với ta dạo phố ăn đồ vật? Tiểu Viên Hầu vốn không muốn để ý tới Lữ Thiếu Khanh, cái này gia hỏa thật là đáng sợ. Đi theo hắn, dễ dàng bị khi phụ. Nhưng là nghe được ăn, Tiểu Viên Hầu thân thể rất thành thật theo trong phòng chui ra ngoài, nhanh như chớp bò lên trên Lữ Thiếu Khanh trên bờ vai. Miêu Á tại đối diện phòng ở, theo ngày hôm qua bắt đầu, nàng cũng ở nơi đây ở lại. Nàng có giả tâm, nghĩ đến tiếp cận kế ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh, tạo mối quan hệ, không chừng có thể có được chỉ điểm của bọn hắn. Truyền thụ một chút tu luyện tâm đắc, đều có thể nhường thực lực của nàng đột nhiên tăng mạnh. Lữ Thiếu Khanh chậm rãi ra, hướng về phía Miêu Á nói, cô nàng, dạo phố sao? Miêu Á đi tới, sắc mặt bình tĩnh, trong lòng lại mừng thầm. Cái này gia hỏa, khai khiếu sao? Dạo phố? Ngươi muốn làm gì? Ta tốt xấu cũng bị người xưng là Tam Võ Thành đệ nhất mỹ nhân, thực lực mỹ mạo cùng tồn tại, ta không tin trong lòng ngươi không có điểm tâm nghĩ. Miêu Á trong lòng âm thầm cao hứng, ngày hôm qua bị ghét bỏ mà lọt vào thụ đã kích lòng tự tin xem như trở về. Miêu Á ra vẻ thận trọng, dạo phố. Ngươi muốn làm gì? Ta muốn tu luyện, không rảnh. Sư huynh của ngươi tại nghiêm túc tu luyện, ngươi tùy tiện muốn ra ngoài chơi, muốn tán gái. Ngươi có ý tốt sao? Lữ Thiếu Khanh vung tay lên, tu luyện cái gì, bất cứ lúc nào đều có thể. Phải hiểu được khổ nhàn kết hợp a. Cả ngày tu luyện, đem tự mình cho luyện choáng váng làm sao bây giờ? Ngươi đừng giống ta sư huynh a, hắn đã tu luyện tới không có đầu óc. Miêu Á nhịn không được nhìn về phía kế ngôn chỗ cái gian phòng kia phòng ở, rất không minh bạch. Không ra thu dọn hắn một trận sao? Nói sư huynh nói xấu cũng liền thôi, không phải cổng nói, mà là quang minh chính đại nói. Sư huynh uy áp ở đâu? Quả nhiên là một đôi làm cho người kỳ quái sư huynh đệ. Nhìn thấy Miêu Á chần chờ, Lữ Thiếu Khanh tiếp tục thuyết phục thúc giục, đi thôi, ở chỗ này buồn chết. Ta dù sao cũng là khách nhân, ngươi đã nói phải thật tốt chiêu đãi chúng ta, hiện tại cơ hội tới, tranh thủ thời gian nắm chặt a. Lữ Thiếu Khanh càng là như thế, Miêu Á trong lòng vượt cảm thấy Lữ Thiếu Khanh đối nàng có ý tứ kia. Không phải vậy vì cái gì nhất định phải nàng đi cùng dạo phố sao? Mang theo nữ hài đi dạo phố, đây không phải đã nói rõ rất nhiều chuyện sao? Dầu gì cũng là muốn cùng nàng rút ngắn quan hệ. Tại Lữ Thiếu Khanh thuyết phục 2-3 lần về sau, Miêu Á không còn thận trọng. Hừ, liền cho ngươi một cái cơ hội. Miêu Á trong lòng âm thầm nghĩ, xem ngươi như thế nào lấy lòng ta. Tốt a, ta liền bồi ngươi một hồi. Lữ Thiếu Khanh rất hài lòng, này mới đúng mà, ra đường nào có không mang ví tiền. Bất quá sau khi đi ra, đi chưa được mấy bước, Lữ Thiếu Khanh lên đường, được rồi, đi dạo xong đường phố, đi tìm địa phương ăn đồ vật đi. Mặc dù là thành trì, nhưng nơi này là ma tộc thành trì, cùng 13 châu thành trì so ra chênh lệch nhiều lắm. Ma tộc nơi này tài nguyên khuyết thiếu, bán đồ vật lại quý. Trên đường phố ma tộc cao lớn khôi ngô, cho dù là nữ cũng đại đa số là làn da ngăm đen, làn da thô ráp, mỹ nữ quá ít, nuôi không được mắt. Cho nên Lữ Thiếu Khanh cảm thấy còn không bằng đi nếm thử ma tộc mỹ thực. Miêu Á ngạc nhiên, ngươi quản cái này gọi dạo phố. Ngươi đi cự ly có 100 mét sao? Bất đắc dĩ Miêu Á chỉ có thể mang theo Lữ Thiếu Khanh đi tới Tam Võ Thành tốt nhất tửu lâu. A, Lữ Thiếu Khanh đi vào về sau, ồ lên một tiếng. Đây không phải ta và ngươi lần đầu gặp mặt địa phương sao? Đúng vậy a. Đi vào cái này địa phương, Nhớ tới cùng Lữ Thiếu Khanh gặp mặt lần thứ nhất phát sinh sự tình, Miêu Á tâm tình lúc này khó chịu. Đến bây giờ, nàng thức hải còn ẩn ẩn bị đau, thời gian ngắn không có nhanh như vậy khỏi hẳn. Mà hết thảy này toàn bộ bái cái này gia hỏa ban tặng. Căn này quán rượu mặc dù là Tam Võ Thành tốt nhất tửu lâu, nhưng cùng 13 châu so sánh, vẫn là kém một chút. Chí ít trang trí phương diện, căn này quán rượu liền không sánh bằng Phương Hiểu Tụ Tiên Lâu. Căn này quán rượu đi cùng giả gió, xưa cũ sắc, rất nhiều địa phương liền sơn cũng không có đánh. Như thế rất phù hợp ma tộc phong cách, rất được ma tộc người ưa thích. Lữ Thiếu Khanh đi vào về sau, đối cửa hàng gia hỏa kế nói, đem các ngươi nơi này tốt nhất, chiêu bài, quý cũng bưng lên. Miêu Á nghe xong, giật nảy mình, vội vàng thấp giọng nhắc nhở, nhiều như vậy, rất đắt. Quý. Lữ Thiếu Khanh một chút cũng không lo lắng, không sao, ăn chính là, dù sao có người mời khách. Mời khách. Miêu Á trong lòng kỳ quái, ngươi tại Tam Võ Thành nơi này còn nhận biết những người khác sao? Bất quá nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh hết chỗ chê ý tứ, nàng cũng không hỏi. Loại này giác ngộ nàng vẫn phải có. Có chút vấn đề cứng rắn muốn hỏi, chỉ làm cho mọi người tạo thành xấu hổ. Rất nhanh, các loại đồ ăn món ngon bị đưa ra, bày đầy tràn đầy một bàn. Đến, ăn đi. Nói thực ra, ma tộc nơi này tay nghề chỉ có thể nói, trong đó lại lấy loại thịt khá nhiều, đại bộ phận đều là hung thú thịt. Lữ Thiếu Khanh tùy tiện ăn một chút liền không có tiếp tục động thủ, Miêu Á cũng là không sai biệt lắm. Thân là tu sĩ, ăn uống chi dục cũng không tính quá trọng yếu. Miêu Á cũng không muốn ăn uống thả cửa, cho Lữ Thiếu Khanh lưu lại một cái không phải thục nữ hình tượng. Lữ Thiếu Khanh không ăn, là bởi vì hương vị chỉ có thể nói. Cái này vui vẻ hỏng tiểu viên hầu, chi chi hưng phấn kêu. Nắm lấy một miếng thịt mảnh liệt gặm, mấy ngụm xuống dưới, tam phẩm hung thú thịt bắp đùi bị nó gặm đến sạch sẽ, cứng rắn như sắt xương cốt cũng bị nó cắn đến đoạn, xương cốt cặn bay loạn. Lữ Thiếu Khanh thấy thế một bàn tay quất tới, ngươi là khỉ, không phải chó, cho ta điềm đạm nho nhã điểm. Tiểu viên hầu bị rút đến đầu mắt trợn trắng, một ngụm thịt kém chút nghẹn chết nó. Gian nan nuốt vào về sau, nhìn thấy trên mặt bàn rượu, nhãn tình sáng lên, một cái quơ lấy bầu rượu, đột nhiên ực một hớp. Sau khi uống xong, con mắt sáng lên, lộ ra phát hiện đại lục mới ánh mắt. Lại ục ục mãnh liệt rót hai cái, há to mồm, nện cho hai lần ngực, lại quơ lấy một miếng thịt gặm bắt đầu. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem rất im lặng, cái này ngốc khỉ thích uống rượu. Không nói hai lời, lại là một bàn tay đập tới, đem bầu rượu thu hồi lại. Mắng, hỗn đản, ngươi mấy tuổi? Trưởng thành sao? Tiểu đệ cũng không có lông dài, ngươi uống rượu gì? Lại uống rượu, ta thiến ngươi tiểu đệ đi ngâm rượu. Chương 662, cho ta 100 triệu, ta có thể xuất thủ. Tiểu viên hầu bị rút đến ngao ngao gọi, vội vàng lẻn đến cái bàn một bên khác ngoan ngoãn bắt đầu ăn. Miêu Á thấy 10 điểm im lặng. Vẫn luôn là bạo lực như vậy sao? Bất quá Miêu Á lại cảm thấy đến rất hiếu kỳ. Cái này gia hỏa ra chính là vì ăn. Tự mình một đại mỹ nữ ngồi ở trước mặt hắn, hắn nhìn cũng không nhìn cũng được, thế mà ngay cả lời đều chẳng muốn chủ động nói. Làm gì? Để cho ta tới nơi này làm bình hoa. Có ngươi dạng này sao? Qua một lát, phát hiện Lữ Thiếu Khanh vẫn là dạng như vậy, đối nàng hờ hững lạnh lẽo. Miêu Á cuối cùng cảm thấy vẫn là tự mình chủ động xuất kích cho thỏa đáng. Trầm ngâm một lát, Miêu Á nhịn không được mở miệng hỏi thăm, công tử, các ngươi đến cùng là đến từ phương nào? Đây là Tam Võ Thành ba nhà trên dưới cũng nghĩ biết đến sự tình. Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh thực lực cường hãn kinh khủng, cho dù là Nguyên Anh hậu kỳ Cung Thiến cũng chơi không lại Nguyên Anh trung kỳ Kế Ngôn. Thực lực quá mức yêu nghiệt. Nếu không phải gặp qua thánh tử chân dung, ba nhà trên dưới đều muốn hoài nghi hai người kia là thánh tử. Lữ Thiếu Khanh đối Miêu Á nhếch miệng cười một tiếng, ngươi đoán. Nhẹ nhàng vô lại một câu, nhưng Miêu Á trong lòng lửa giận cọ một cái liền xông ra. Cái này gia hỏa, như thế làm cho người ta chán ghét sao? Hít sâu một hơi, Miêu Á lộ ra mỉm cười, công tử, ngươi đến Tam Võ Thành dự định làm cái gì? Lữ Thiếu Khanh tay trái nâng cầm lên. Tiện tay ném đi một khỏa linh đậu tiến vào bên trong miệng, bẹp hai lần, một ngụm phun ra, mới nói, tới đây giúp ngươi đối phó Cung gia cùng Câu gia. Cái gì phá tay nghề, linh đậu nấu nửa sống nửa chín, có thế ăn sao? Miêu Á im lặng, loại lời này, ngươi làm ta là 3 tuổi tiểu hài tử lừa gạt sao? Bất quá bởi vậy có thể thấy được, Lữ Thiếu Khanh không có ý định nói cho nàng biết. Miêu Á chỉ có thể đổi một cái vấn đề khác, các ngươi, cái gì thời điểm ly khai? Không vội a, các loại ta sư huynh thương lành, xem tình huống đi. Lữ Thiếu Khanh thuận miệng trả lời một câu, sau đó hỏi lại, ngươi dạng này hỏi, là nghĩ đến đuổi chúng ta đi sao? Miêu Á lắc đầu, chi tiết nói, cũng không phải, nếu như có thể, ta hy vọng hai vị công tử có thể tại ta Miêu gia dài ở lại đi. Đây là Miêu Á lời thật lòng, kế ngôn tốt Lữ Thiếu Khanh hai người một mực tại Miêu gia ở lại đi, lấy hai người thực lực, Miêu gia tộc nhân tại Tam Võ Thành nơi này hoàn toàn có thể đi ngang. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, cô nàng này bàn tính đánh thật là tốt. Ngươi hỏi cái này nhiều, muốn làm gì? Miêu Á cắn răng, công tử, ngươi có thể hay không trợ giúp Miêu gia đoạt được chức thành chủ? Lấy công tử thực lực cùng uy vọng, chỉ cần công tử mở miệng, cung gia không dám có bất luận cái gì phản kháng. Miêu gia trở thành Tam Võ Thành thành chủ, Miêu gia liền có thể đạt được nhiều tư nguyên hơn, mà nàng Miêu Á có thể mượn những tư nguyên này tiến thêm một bước. Người của ngươi dáng dấp không đẹp, nghĩ đến cũng đẹp vô cùng. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, ánh mắt như dao trực thấu Miêu Á nội tâm, ta cũng không có cái kia công phu. Chính ngươi có thực lực, chính ngươi đi làm. Miêu Á trong lòng âm thầm nói, ta chính là không có thực lực mới nghĩ đến ngươi giúp. Miêu Á cắn răng một cái, khai thác quanh co sách lược, công tử, ngươi lần này làm sự tình, chẳng những đắc tội cung gia, cũng đắc tội Câu gia, liền sợ bọn hắn đến thời điểm liên thủ tới đối phó công tử. Cho nên, Lữ Thiếu Khanh ánh mắt nhường Miêu Á cảm thấy mình ý nghĩ trong lòng đều bị nhìn thấu, muốn ta đi diệt cung gia cùng Câu gia. Miêu Á hào phóng thừa nhận, không sai, thiên hạ thủ vi cường. Nói hay lắm. Lữ Thiếu Khanh khen ngợi một câu, đối Miêu Á câu nói này biểu thị đồng ý, câu nói này ta thích nghe. Miêu Á trong lòng vui mừng, muốn xuất thủ sao? Nhưng là con người của ta rất thích cùng bình, không thể gặp chém chém giết giết, cho nên loại lời này không muốn ở trước mặt ta nói. Miêu Á phiền muộn, ngươi người này gọi yêu thích hòa bình. Nàng nhịn không được phản bác, công tử, ngươi những này thời gian làm sự tình, cũng không giống như yêu thích hòa bình bộ dạng. Vừa thấy mặt liền đem ta, câu tô các loại công tử ca các tiểu thư đánh một trận, đắc tội với người. Sư huynh của ngươi đem cung gia lão tổ đã thương, ngươi đã thương ta nhị thúc. Cái này giống hòa bình nên có bộ dạng sao? Miêu Á tiếp tục hướng cái kia phương hướng dẫn dắt, nhóm chúng ta Miêu gia có thể không cùng công tử so đo, nhưng là cung gia cùng Câu gia khác biệt. Bọn hắn nhất định sẽ nghĩ đến tìm công tử báo thù. Ta cảm thấy công tử có thực lực, tốt nhất đem tai họa bóp chết tại manh nha trạng thái. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, không cần lo lắng, lấy Câu gia cung gia bộ dáng như hiện tại, bọn hắn không phải nghĩ đến tìm ta báo thù, mà là nghĩ đến giết chết đối phương. Bao quát các ngươi Miêu gia cũng thế. Miêu Á trong lòng chấn động, Lữ Thiếu Khanh lời này nhường nàng nghe được nói bóng gió. Trong nội tâm nàng có một cái ý niệm trong đầu, nhưng nàng hoảng sợ. Hẳn là, hắn làm hết thảy cũng là vì bốc lên ba nhà chúng ta mâu thuẫn. Nhưng ba nhà chúng ta lẫn nhau xung đột, mà không thời gian đi tìm hắn báo thù. Miêu Á càng nghĩ thì càng cảm thấy mình ý nghĩ là đúng. Đồng thời cái này cũng có thể nói thông được Lữ Thiếu Khanh những này thời gian đến làm hết thảy. Ngươi! Miêu Á trong lòng phát lạnh, nhìn xem Lữ Thiếu Khanh ánh mắt mang tới kính sợ. Nếu như là thật, như vậy người này lòng dạ quá kinh khủng. Rõ ràng là bởi vì kế ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh lại tới đây phá vỡ ba nhà bình tĩnh, là gây nên ba nhà xung đột kẻ cầm đầu. Nhưng kinh Lữ Thiếu Khanh làm thành như vậy, ba nhà lẫn nhau cừu thị, cũng nghĩ đến như thế nào giết chết mặt khác hai nhà, mà không phải nghĩ đến đi tìm kế ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh báo thù. Miêu Á này lại cũng phát hiện tự mình đem kế ngôn, Lữ Thiếu Khanh mời được Miêu gia ở lại là một lựa chọn sai lầm. Cũng minh bạch Lữ Thiếu Khanh vì sao còn muốn trở lại Miêu gia ở lại. Miêu gia cùng Câu gia cái gọi là liên minh tuyệt đối sẽ bởi vậy vỡ tan. Nói không chừng Câu gia đã nghĩ đến như thế nào giết chết Miêu gia. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy Miêu Á tựa hồ đã nghĩ minh bạch, hắn cười lên. Cô nàng này cũng coi như thông minh. Lữ Thiếu Khanh cái nụ cười này ở trong mắt Miêu Á trở nên 10 điểm kinh khủng, như là nụ cười của ác ma, nhường Miêu Á trong lòng phát lạnh. Miêu gia tình cảnh hiện tại trở nên rất nguy hiểm. Bất quá nghĩ đến tự mình phụ thân cùng nhị thúc, trong nội tâm nàng lại trấn định một chút. Câu gia đỉnh chiến lực cùng Miêu gia muốn cùng, đều là 6 tầng cảnh giới đại trưởng lão. Phương diện khác chiến lực muốn so Câu gia mạnh một chút. Còn không đến mức ác liệt đến không cách nào vãn hồi tình trạng. Còn tốt, còn tốt. Miêu Á tâm tư nhanh quay ngược trở lại, lần nữa cắn răng, đối Lữ Thiếu Khanh nói, công tử, nếu như mời ngươi xuất thủ diệt cung gia cùng Câu gia, không biết rõ cần gì đại giới. Nếu như công tử nguyện ý, cho dù là ta cũng nguyện ý. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem Miêu Á đỏ bừng cả khuôn mặt, có giả tâm nha đầu, còn muốn lấy nhất tiễn song điêu. Ta cũng không phải sa điêu. Ngươi có linh thạch sao? Lữ Thiếu Khanh đánh một cái ngáp, uể oải nói, cho ta 100 triệu, ta có thể xuất thủ. Chương 663, ngươi coi ta là túi tiền. 100 triệu. Đem Miêu gia toàn bộ bán cũng không có một cái nào ức. Nói đùa cái gì? Nếu là có 100 triệu linh thạch, Miêu gia đã sớm trở thành tam võ thành đệ nhất đại gia tộc, chỗ nào còn cần ở chỗ này cùng Câu gia, cung gia lục đục với nhau, ngươi lừa ta gạt. Miêu Á lập tức không lên tiếng dục vọng. Cự tuyệt đều là như thế suy nghĩ khác người, nhưng nàng cảm thấy nói cái gì đều là hư. Lữ Thiếu Khanh thất vọng, 100 triệu cũng không có, tính là gì đại gia tộc. Hắn cũng không phải nói đùa, nếu là cầm 100 triệu linh thạch cho hắn, đừng nói diệt cung gia, Câu gia. Liền xem như nổ thánh địa hắn cũng sẽ đi. Quả nhiên a, ma tộc, vẫn là nghèo rất mồng tơi a. Sau đó Lữ Thiếu Khanh nhớ tới một sự kiện, thần sắc nghiêm lại, gõ gõ cái bàn, lại hỏi Miêu Á, trên người ngươi mang theo linh thạch a. Miêu Á trong lòng nhảy một cái, sinh ra mấy phần hy vọng, hẳn là cảm thấy 100 triệu quá phận, cho nên dự định tùy ý thu lấy điểm, sau đó xuất thủ. Nàng liền vội vàng gật đầu, có chút. Lữ Thiếu Khanh gật gật đầu, nhẹ nhàng thở ra, như vậy cũng tốt. Miêu Á cảm thấy có chút không thích hợp, trong lòng không nhịn được nói thầm, công tử, ngươi cái này. Mang theo linh thạch liền tốt, ta sợ đến thời điểm ngươi không có linh thạch tính tiền, sẽ bị người nói nhóm chúng ta ăn cơm chùa, ta gánh không nổi người này. Miêu Á đột nhiên cảm giác được đầu truyền đến trận trận choáng váng, trước mắt tối đen, kém chút đầu tựa vào trước mắt trên mặt bàn. Ngươi. Miêu Á vừa sợ vừa giận, nàng cắn răng, ngươi dẫn ta tới đây, là nghĩ đến ta tính tiền. Đúng a, có vấn đề gì không? Lữ Thiếu Khanh hùng hùng hỏi lại, vẻ mặt đó, nhưng Miêu Á nghĩ bưng lên trên mặt bàn đĩa hung hăng nện ở Lữ Thiếu Khanh trên mặt. Nàng xem như minh bạch. Cái gì có người mời khách, tình cảm người này chính là nàng. Cái gì mang nữ hài tử dạo phố, cái gì muốn đuổi theo nữ hài tử, đây đều là nàng mong muốn đơn phương. Lữ Thiếu Khanh mang nàng ra, chính là coi nàng là túi tiền đến dùng. Muốn nàng tới làm một cái oan đại đầu. Cái này gia hỏa, thật sự là một cái hỗn đản. Miêu Á nghĩ rõ ràng về sau, hàm răng đều nhanh cắn nát. Ta coi ngươi là bằng hữu, ngươi lại coi ta là túi tiền. Lữ Thiếu Khanh thấy thế, thật là an lòng an ủi, đừng nóng giận a, ăn nhiều một chút đi, đợi chút nữa tính tiền thời điểm không dụng tâm đau. Ta ăn cái đầu của ngươi. Miêu Á lại có muốn đánh người xúc động. Cuối cùng, nàng dứt khoát sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, hừ, đây đều là ngươi điểm, ta không chút ăn, ta không có linh thạch cho. Đừng làm rộn, Lữ Thiếu Khanh vội vàng kẹp một miếng thịt phóng trước mặt Miêu Á, trả lại cho nàng rót một chén rượu, tranh thủ thời gian ăn, ăn xong liền tính tiền. Ngươi đã nói a, ngươi muốn chiêu đãi tốt nhóm chúng ta, dạng này cơ hội khác bỏ lỡ. Dạng này cơ hội. Ai muốn dạng này cơ hội? Bị ngươi mang ra, là tinh khiết đại oán loại sao? Miêu Á một điểm khẩu vị cũng không có, thậm chí nàng liền rượu cũng không dám uống. Cái này một cái bàn món ngon mỹ thực, chí ít cũng phải 1-2 vạn mai linh thạch. Nàng có, nhưng là cho, trở về được khóc chết, đi ngủ đến ngủ không được. Miêu Á chỉ vào Tiểu Viên Hầu nói, nơi này đồ vật nó ăn nhiều nhất. Tiểu Viên Hầu kinh ngạc, cửa ải ta cộng lông sự tình. Ta là một cái viên hầu, ta là sủng vật. Hướng về phía Miêu Á thử lấy răng, không phục lắm. Miêu Á nói lời. Lữ Thiếu Khanh nhặt lên một cục xương đập tới, cho ta khách khí một chút, đây là mời khách lão bản. Tiểu Viên Hầu biết vâng lời, lão bản ta sai rồi. Nhưng mà ngoan ngoãn tiếp tục ăn lấy đồ vật. Miêu Á tức chết, chỉ có cái này thời điểm ngươi mới nghĩ đến muốn khách khí với ta à. Ta nếu là cho Linh Thạch thanh toán, qua đi, ngươi có phải hay không liền phải nhấc lên quần không nhận người. Miêu Á khẽ nói, ta không có Linh Thạch có thể cho. Đừng làm rộn, đừng làm rộn, Lữ Thiếu Khanh tiếp tục an ủi, cũng người lớn như vậy, đừng có đùa tiểu hài tử tính tình, ngươi nếu là cảm thấy nhiều lắm, không bằng lui nhiều. Dù sao cũng không ăn ngon, lui liền lui đi. Nhưng mà Miêu Á nhìn xem trên mặt bàn chật vật, cơ hồ mỗi một đĩa đồ ăn, cũng bị động qua. Đặc biệt là Tiểu Viên Hầu, khẩu vị rất lớn, 2/3 đồ ăn đã rơi vào nó trong bụng. Ăn nhiều như vậy cũng bụng trống lên tới. Bộ dạng này, coi như Lữ Thiếu Khanh là căn này quán rượu lão bản cha ruột cũng không thể lui. Miêu Á là Lữ Thiếu Khanh đưa ra một cái đề nghị, chỉ vào Tiểu Viên Hầu nói, bán nó tính tiền đi. Tiểu Viên Hầu theo bản năng nghĩ đối Miêu Á hung ác, cái này nữ nhân quá xấu rồi. Ta một cái sủng vật ở chỗ này ăn đồ vật, làm phiền ngươi sao? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, thở dài nói, vấn đề là bán không được a, như vậy đi, ngươi cho ta 10 vạn mai linh thạch, ta bán cho ngươi. Nó là công, có cần, ta có thể giúp ngươi thiến nó. Tiểu Viên Hầu trong nháy mắt đã cảm thấy không thấy ngon miệng, kẹp hai chân nhảy đến dưới mặt bàn. Thật đáng sợ, quá hung tàn. Vẫn là chủ nhân tốt. Nhìn xem chạy tới dưới mặt bàn, còn muốn lấy thuận thế mang lên một bình rượu, kết quả bị Lữ Thiếu Khanh lại dùng xương cốt đập phá một cái, ngao ô một tiếng Tiểu Viên Hầu. Miêu Á im lặng. Ai muốn ngươi dạng này sủng vật? Ăn ngon, còn tốt rượu, khẩu vị như thế lớn, ăn nhiều như vậy, ta có thế nuôi không dậy nổi. Xem xét chính là một cái ăn hàng, không có chút nào thực lực có thể nói. Miêu Á quay mặt qua chỗ khác, vẫn là câu nói kia, đây là ngươi điểm, ta là sẽ không cho ngươi tính tiền. Nói đùa, cái này thế nhưng là một số lớn linh thạch, cho sẽ đau lòng. Trọng yếu nhất chính là, ngươi một điểm chỗ tốt cũng không cho ta, ta dựa vào cái gì muốn vì ngươi mua trướng. Ai nha, cái ví tiền này làm sao lại không nghe lời đây? Lữ Thiếu Khanh tiếp tục thuyết phục, cô nàng, ngươi không cho, đến thời điểm Miêu gia tiểu thư ăn cơm chùa truyền trở về, nhiều không dễ nghe. Hừ, tùy tiện. Mà cái này thời điểm, dưới lầu vang lên một thanh âm. Ha ha, Miêu Á muội muội, ngươi ăn đồ vật không có tiền cho sao? Câu Tô từ phía dưới đi tới, sau lưng hắn, còn đi theo một cái thanh niên áo trắng. Thanh niên áo trắng khí thế bất phàm, mặc dù là đi ở phía sau, nhưng là cường đại khí tràn để cho người ta theo bản năng đem ánh mắt rơi vào trên người hắn. Hắn vừa xuất hiện, phản phất chính là toàn trường tiêu điểm. Long hành hổ bộ, ngẩng đầu ngạo nghễ, ánh mắt bể nghễ. Chỉ là nhìn bề ngoài liền có thể cảm thụ được hắn bất phàm. Miêu Á trong lòng nhảy một cái, trực giác nói cho nàng biết, thanh niên mặc áo trắng này không dễ chọc. Lữ Thiếu Khanh cũng đang quan sát người này, hai người ánh mắt đối bính. Người kia trong mắt lộ ra khinh miệt ánh mắt, mà Lữ Thiếu Khanh thì lạnh nhạt thu hồi ánh mắt. Câu Tô đi lên về sau, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh, trong mắt lộ ra oán hận ánh mắt, biểu lộ có chút dữ tợn. Mà rơi trên người Miêu Á thời điểm, trong mắt ánh mắt biến thành không vui. Cái này nữ nhân, thế mà cùng cái này gia hỏa ở bên ngoài ăn cơm, muốn làm gì? Hắn lộ ra nụ cười, cố ý lớn tiếng nói, ăn đồ vật, làm sao có thể nhường Miêu Á muội muội tính tiền đây? Tốt xấu cũng muốn xuất ra nam nhân đảm đương a. Chương 664, người một nhà. Ôi, người tốt a, Lữ Thiếu Khanh lập tức đối Câu Tô lau mắt mà nhìn. Đại oán loại, phi, hào phóng kẻ có tiền. Lữ Thiếu Khanh đối Câu Tô biểu thị đồng ý, đối Câu Tô nói, không sai, liền phải chân nam nhân đến tính tiền. Đi thôi, đem sổ sách cho kết. Tạ ơn a. Có người đồng ý giúp đỡ mua trướng, tạ ơn loại lời này nhất định không thể keo kiệt. Ta dù sao cũng là Lăng Tiêu phái thân truyền đệ tử, là Lăng Tiêu phái nhất có lễ phép người. Câu Tô sửng sốt, như thế nào là ta tính tiền? Ta nói chính là ngươi, đừng cho ta ở chỗ này lăn lộn khinh thường nghe. Ngươi có phải là nam nhân hay không? Lữ Thiếu Khanh đối Câu Tô nói, nhìn cái gì vậy a, ngươi không phải đã nói rồi sao? Nam nhân đảm đương a, đi thôi. Đừng để ta xem nhẹ ngươi. Câu Tô giận dữ, ta nói chính là ngươi, ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Là nam nhân liền không nên nhường Miêu Á muội muội tính tiền. Lữ Thiếu Khanh cũng nổi giận, hung tợn nhìn chằm chằm Câu Tô, tiểu tử, không muốn tính tiền đúng không? Không muốn tính tiền còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Lữ Thiếu Khanh như thế trừng một cái, Câu Tô theo bản năng lui lại một bước. Lữ Thiếu Khanh mang cho hắn bóng mờ không thể dễ dàng như thế đánh tan. Hừ. Ở một bên Loan Thụy mở miệng, uất ức. Một câu nhường Câu Tô sắc mặt cực kỳ khó coi. Đổi lại người khác, Câu Tô khẳng định đem hắn chó đầu óc cũng đánh ra tới. Nhưng người này, hắn trêu chọc không nổi. Đến từ thánh địa sứ giả, hơn nữa, còn là cùng thánh chủ cùng họ, dùng đầu ngón chân đều có thể muốn lấy được thân phận khủng bố cỡ nào. Liền cha của hắn cũng khách khách khí khí với hắn, đại trưởng lão cũng phải kéo lấy thụ thương thân thể ra chào hỏi. Trêu chọc Loan Thụy, Câu gia liền chết cũng không biết rõ chết như thế nào. Bất quá! Câu Tô rất nhanh liền phấn chấn. Mặc dù không biết rõ Loan Thụy thực lực chân chính, nhưng là Loan Thụy cho tới bây giờ đến Câu gia đến bây giờ, vẫn luôn là một bộ điếu dạng. Trời đất bao la, liền số hắn lớn nhất tư thế. Có dũng khí bày ra loại này tư thế người, tuyệt đối là rất sâu. Bởi vì nơi này là hàng tinh, không có thực lực mà đi trang bê người bình thường rất nhanh sẽ bị đánh chết. Loan Thụy có thể sống đến bây giờ, đủ để chứng minh hắn là một cái thực lực phái so với người. Câu gia hy vọng chính là hắn. Câu Tô ngược lại đối Loan Thụy nói, đại nhân, chính là hắn. Loan Thụy ở trên đến lầu 2 về sau đã quan sát qua Lữ Thiếu Khanh. Khí tức phổ thông, cà lơ phất phơ, không có một chút bộ dáng của cao thủ. Loan Thụy sắc mặt âm trầm, bất mãn nói, ngươi là đang đùa ta sao? Loại người này cũng dám gọi cao thủ. Hắn liền ép tới các ngươi không ngẩng đầu được lên. Phế vật quả nhiên là phế vật. Liền hắn. Loan Thụy cười lạnh không thôi, thậm chí đều chẳng muốn nhìn nhiều Lữ Thiếu Khanh một cái, vật họp theo loài, phế vật cùng rác rưởi là đợi cùng một chỗ. Lữ Thiếu Khanh âm thầm hiếu kỳ, loại này cuồng vọng gia hỏa từ nơi nào xuất hiện. Hắn nhịn không được lại lần nữa dò xét nhiều vài lần Loan Thụy. Loan Thụy khí tức cường đại, như là một cái phát xuân đại tinh tinh, không có chút nào che giấu lộ ra được tự mình hùng phong. Loại người này đi trên đường, cho dù là một con chó ngăn cản con đường của hắn, cũng sẽ bị hắn thưởng mấy cái thi đấu đấu. Cuồng vọng, không coi ai ra gì. Ngươi là ai a? Lữ Thiếu Khanh khó chịu hỏi. Hừ, Loan Thụy đơn giản báo chính trên danh tự, ngạo nghễ nói, ngươi biết rõ tên của ta, xem như vinh hạnh của ngươi. Lữ Thiếu Khanh trong lòng âm thầm ăn nhiều giật mình. Trong lòng lập tức cảnh giác, lặng yên đề phòng. Loan Thụy. Nếu như hắn không có nhớ lầm, hắn giết một cái gọi Loan Tuấn gia hỏa, cái kia gia hỏa là thánh chủ nhi tử. Trước mắt gia hỏa tự xưng tính Loan, lại như vậy chảnh, thân phận 89/10 có thể xác định. Đến từ thánh địa, thậm chí có thể là thánh chủ ai, kém nhất cũng là cùng thánh chủ đồng tộc. Kết quả là, Miêu Á cùng Câu Tô nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh tự hồ bị kinh hãi đến đồng dạng. Thủ hoảng cước loạn theo đứng lên, tự hồ bởi vì bối rối, thân thể một cái lão đảo, đổ trên mặt bàn không ít đĩa. Len ken thanh âm, như là cười nhạo Lữ Thiếu Khanh gan nhỏ. Là Loan đại nhân sao? Lữ Thiếu Khanh xoa xoa tay, nịnh nọt mà cười hướng đi Loan Thụy. Miêu Á cùng Câu Tô thấy thế về sau, ngây ngẩn cả người. Cái này gia hỏa là sợ sao? Câu Tô biết rõ Loan Thụy thân phận, trên mặt lộ ra nét mừng, cái này phách lối gia hỏa cũng biết rõ sợ sao? Hừ, để ngươi cuồng vọng, để ngươi túm. Tại thánh địa sứ giả trước mặt, ngươi còn có phải hay không ngoan ngoãn cúi đầu? Miêu Á thì ánh mắt phức tạp nhìn xem Lữ Thiếu Khanh một bộ nịnh nọt bộ dạng, trong lòng không ngừng thất vọng. Quá làm cho người ta thất vọng. Cái gọi là cao thủ hình tượng tại Miêu Á trong suy nghĩ triệt để sụp đổ. Lợi hại hơn nữa lại như thế nào? Núi cao còn có núi cao hơn. Miêu Á trong lòng âm thầm hối hận, mắt mù sao? Ai? Miêu Á trong lòng thở dài về sau, ánh mắt xuống trên người Loan Thụy. Trong ánh mắt mang theo hỏa nhiệt. Có vẻ như, cái này nhân tài càng thêm phù hợp nàng. Loan Thụy rất hài lòng Lữ Thiếu Khanh thái độ. Đến từ thánh địa hắn được chứng kiến quá nhiều dạng này người cùng nụ cười. Hai tay của hắn đeo tại sau lưng, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, ha ha, ngươi biết ta. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục xoa xoa tay đi vào Loan Thụy trước mặt, gật đầu, cười nói, đương nhiên, đại nhân đại danh, ai dám chưa từng nghe qua. Ta trước tiên đánh nổ hắn đầu chó. Sau đó lại thấp giọng nói, người một nhà, ta cũng là đến từ thánh địa. Miêu Á vểnh tai cũng nghe không đến Lữ Thiếu Khanh đang nói cái gì. Ồ! Nghe được Lữ Thiếu Khanh cũng là đến từ thánh địa, Loan Thụy ánh mắt thay đổi, thu hồi mấy phần khinh thị, nhàn nhạt hỏi, ta cũng không có gặp qua ngươi. Nói đúng ra, là chưa thấy qua như ngươi loại này gia hỏa. Nhu nhược, nịnh nọt, thánh địa người xương cốt nhưng không có như thế mềm. Khụ khụ, Lữ Thiếu Khanh lại lần nữa đến gần hai bước, thấp giọng nói, ta tại thi hành một hạng nhiệm vụ tuyệt mật, chờ sau đó nói cho ngươi, hiện tại ngươi có thể hay không để cho kia gia hỏa đi. Kết cái sổ sách. Chủ yếu là đi ra ngoài quá nhanh, không kịp mang linh thạch. Không trả tiền nổi, đến thời điểm truyền đi, quá mất mặt. Loan Thụy càng thêm xem thường Lữ Thiếu Khanh, hai chữ thốt ra, phế vật. Nhưng Lữ Thiếu Khanh tự hồ không nghe thấy, vẫn là cười híp mắt bộ dạng, nhưng Loan Thụy nhíu mày. Cuối cùng hắn đối câu tô nói, đi, giúp hắn đem sổ sách cho kết. Ta nói ngươi. Chật vật nhịn xuống muốn phun ra ngoài nói tục, câu tô bất đắc dĩ đi đem sổ sách cho kết. Không sai biệt lắm 3 vạn mai linh thạch, nhưng câu tô trái tim đều đang chảy máu. Đáng chết gia hỏa. Câu tô cơ hồ là đỏ hồng mắt trở về, hung tợn nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh rất hài lòng, túi tiền mấu chốt thời điểm không góp sức, may mắn a. Bằng không liền tự mình muốn hao tài. Loan Thụy hừ một tiếng, nói đi, ngươi đến cùng là thân phận gì? Hắn tương đối hiếu kỳ là, cái gì nhiệm vụ tuyệt mật? Loan đại nhân, Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, đến, gần một điểm. Loan Thụy theo bản năng tới gần, vểnh tai, nhưng mà Lữ Thiếu Khanh khí tức đột nhiên biến đổi, một quyền hung hăng đánh vào Loan Thụy trên đầu. Chương 665, Amiu A Cẩu CUNG học người ta mặc quần áo trắng. Không có người nghĩ đến Lữ Thiếu Khanh lại đột nhiên xuất thủ, vô luận là Loan Thụy, hoặc là Miêu Á, Câu Tô, bọn hắn 3 người đều đã khinh bỉ lên Lữ Thiếu Khanh nịnh nọt bộ dáng. Cảm thấy Lữ Thiếu Khanh là bị Loan Thụy thân phận chấn nhiếp, lộ ra uất ức khuôn mặt. Đặc biệt là Loan Thụy, hắn chỗ hiếu kỳ chính là Lữ Thiếu Khanh trong miệng nhiệm vụ tuyệt mật là cái gì. Người, cũng hiếu kỳ, cho dù là hắn, cũng tránh không được. Cho nên, vĩnh tai muốn nghe một chút Lữ Thiếu Khanh trong miệng nhiệm vụ tuyệt mật. Kết quả, bị Lữ Thiếu Khanh trùng điệp một quyền đánh vào trên đầu. A! Loan Thụy vội vàng không kịp chuẩn bị, kêu đau đớn một tiếng, đầu váng mắt hoa, hắn giống như thấy được tinh tinh. Sau một khắc, một cổ cường đại thần thức lan tràn ra. Lữ Thiếu Khanh thần thức tự hồ hóa thành vô số gai nhọn, hung hăng đâm vào Loan Thụy thân thể, phá vỡ Loan Thụy phòng ngự. Dứt tiến vào Loan Thụy thức hải bên trong. Nên, đáng chết. Trong thức hải, Loan Thụy thần thức xuất hiện ở đây, điên cuồng gào thét. Phát giác được có người xâm nhập, Loan Thụy thức hải mở ra bản thân phòng ngự. Trên bầu trời mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, vô số thiểm điện rơi xuống. Đồng thời nổi lên cuồng phong gào thét, như là sắc bén lưỡi đao, phá hướng Lữ Thiếu Khanh, có đem hắn xé thành mảnh nhỏ tư thế. Loan Thụy gương mặt dữ tợn, sát ý tràn ngập toàn bộ thức hải, hắn từng chữ nói ra, ngươi, tiểu nhân hèn hạ, ta sẽ để cho ngươi biết rõ trêu chọc ta hậu quả. Giống Lữ Thiếu Khanh đánh lén như vậy hắn, còn là lần đầu tiên. Mà hắn cũng là lần thứ nhất ăn thiệt thòi như vậy. Hắn không được đem Lữ Thiếu Khanh chém thành muôn mảnh, trong lòng kia cổ sát ý tuyệt đối tiêu không được. Thánh địa gia hỏa. Lữ Thiếu Khanh cười lạnh một tiếng. Sau đó cùng Loan Thụy tại trong thức hải giao chiến. Loan Thụy nghĩ thầm muốn để Lữ Thiếu Khanh trả giá đắt. Nhưng Lữ Thiếu Khanh thần thức chi cường đại, viễn siêu hồ hắn tưởng tượng. Hai người chỉ là một cái va chạm, Loan Thụy liền hét thảm lên. Ngươi, ngươi. Loan Thụy sợ, Lữ Thiếu Khanh thần thức cường đại nhường hắn cảm thấy mình đối mặt với một vị hóa thần tồn tại. Trách không được lúc ấy Câu Tô nói qua hắn thần thức cường đại, nguyên lai không phải giả. Là thật. Loan Thụy hối hận, Sớm biết rõ không nên như thế đại ý, nhưng hết thảy đã trễ rồi. Lữ Thiếu Khanh thần thức nghiền ép, tại thức hải nơi này điên cuồng phá hư, không có qua một lát Loan Thụy liền đã mất đi sức chiến đấu. Hắn thần thức thảm tao đã kích, thức hải bị nghiêm trọng phá hư. Loan Thụy quỳ trên mặt đất, hai tay ôm đầu tiếng kêu rên liên hồi. Thức hải của hắn lọt vào nghiêm trọng phá hư, một thân thực lực 10 tồn không đồng nhất, đã không sai biệt lắm là một người phế nhân. Muốn khôi phục, cực kỳ khó khăn. Lữ Thiếu Khanh là không tốt hạ sát thủ, không phải vậy Loan Thụy sẽ chỉ càng kém, thậm chí vẫn lạc. Loan Thụy thực lực rất mạnh, nhưng hắn gặp không theo lẽ thường ra bài Lữ Thiếu Khanh. Bị đánh lén, chưa kịp phản ứng, liền bị Lữ Thiếu Khanh lấy thần thức nghiền ép, thua 10 điểm biệt khuất. Lữ Thiếu Khanh xuất thủ, là bởi vì biết rõ Loan Thụy cũng sẽ không tùy tiện buông tha hắn, đã dạng này liền không có cái gì tốt khách khí. Tiên hạ thủ vi cường. Miêu Á cùng Câu Tô hai người sắc mặt trắng bệch, cùng Loan Thụy không sai biệt lắm. Hai người lại một lần nhớ lại bị Lữ Thiếu Khanh thu dọn qua một màn kia, lòng còn sợ hãi, sợ không thôi. Nhìn trước mắt Loan Thụy, Lữ Thiếu Khanh có chút hơi khó. Xử trí như thế nào Loan Thụy? Có Miêu Á cùng Câu Tô ở chỗ này, giết Loan Thụy, chỉ làm cho tự mình tìm đến phiền phức. Trừ phi nàng có thể đem Câu Tô cùng Miêu Á cũng diệt, nhưng này A vừa đến, hắn lại phải đối Miêu Gia cùng Câu Gia ra tay. Bộ dạng này quá phiền toái. Kế Ngôn thương thế cũng không tốt, còn ở nơi này tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Xem ra chỉ có thể tạm thời thả hắn, lần sau gặp lại nói. Suy tính một phen về sau, Lữ Thiếu Khanh trên người sát ý biến mất, nhưng ở bên cạnh bị Lữ Thiếu Khanh sát ý sợ đến sợ mất mật Miêu Á cùng Câu Tô nhẹ nhàng thở ra. Lữ Thiếu Khanh đem Loan Thụy trữ vật giới chỉ lột xuống về sau, đối Câu Tô nói, mang theo hắn lăn. Câu Tô cúi đầu, không dám nhìn nhiều Lữ Thiếu Khanh một cái, vội vàng mang theo Loan Thụy rời đi nơi này. Cao hứng bừng bừng đến, xám xịt ly khai. Loại cảm giác này nghẹn mà chết. Nhưng đối mặt đáng sợ như vậy Lữ Thiếu Khanh, Câu Tô như thế nào đi nữa, cũng phải nhẫn. Nhanh đi về tìm ba ba mới đúng. Nhìn xem Câu Tô bóng lưng, Lữ Thiếu Khanh hô một câu, trở về đem hắn quần áo cho bới, cái gì A Miêu A Cẩu cũng học người ta mặc quần áo trắng. Lần sau gặp một lần đánh một lần. Câu Tô dừng lại một cái, cuối cùng khiêng Loan Thụy trực tiếp thuấn di chạy trốn. Ba ba, người này thật hung tàn, thật bá đạo. Liền mặc quần áo màu trắng cũng không cho. Ai, Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, vì mình thiện lương cảm giác được thương tâm, ta thật sự là quá thiện lương. Có lẽ trưởng thành đi. Nếu là đặt tại 13 châu, không diệt cửa cũng có lỗi với mình. Miêu Á ở một bên đã không biết rõ nên lộ ra biểu tình gì, nói chút gì tốt. Loan Thụy xuất hiện thời điểm, chỉ khí cao dương, một bộ lão tử rất tha bộ dạng. Lữ Thiếu Khanh nghe được Loan Thụy danh tự, trở nên bối rối khẩn trương, cuối cùng lộ ra nịnh nọt nụ cười cùng chân chó sắc mặt. Một lần nhường Miêu Á cảm thấy Loan Thụy tuyệt đối có lai lịch lớn, thực lực muốn mạnh hơn Lữ Thiếu Khanh. Miêu Á cũng đối Loan Thụy lộ ra lửa nóng ánh mắt, nghĩ đến như thế nào cùng Loan Thụy đáp lên quan hệ. Nhưng không nghĩ tới sự tình chuyển tiếp đột ngột, Lữ Thiếu Khanh đánh lén, mấy hơi thở liền nhường Loan Thụy mất đi sức chiến đấu. Thật lâu, Miêu Á nhìn xem ngồi xuống đang kiểm tra thắng lợi phẩm Lữ Thiếu Khanh, nàng ở trong lòng chửi bậy. Thật hèn hạ. Lần thứ nhất nhìn thấy hèn hạ như vậy gia hỏa. Nhưng Miêu Á rất nhanh lại không tính tình. Cái này gia hỏa không biết rõ da mặt là vật gì, loại kia thất kinh, nịnh nọt bộ dạng để cho người ta điểm không rõ ràng, là hắn chân chính bộ dáng đây, vẫn là đang diễn trò. Một điểm sơ hở cũng không có, nhưng nhân sinh không ra nửa điểm hoài nghi. Năng lực như vậy cũng không phải ai cũng có. Cho dù là bình thường nhất tu sĩ cũng làm không được giống hắn dạng này không muốn mặt. Loan Thụy cái này thiên chi kiêu tử gặp Lữ Thiếu Khanh, cũng coi là hắn xui xẻo. Miêu Á trong lòng âm thầm là Loan Thụy mặc niệm một cái. Mà Lữ Thiếu Khanh đây, hắn hiện tại là vui thích kiểm tra Loan Tuấn trữ vật giới chỉ. Mặc dù bạo lực phá giải bên trong tổn thất không ít đồ vật, nhưng vẫn là có không ít đồ vật. Nhưng mà đồ vật là có, nhưng là được xưng tụng là đồ tốt không nhiều. Nhị phẩm, tam phẩm pháp khí, trận bàn có không ít, nhưng mà những này Lữ Thiếu Khanh đã nhìn không lên. Tứ phẩm pháp khí ngược lại là có hai kiện, nhưng cũng là rất phổ thông mặt hàng, tại ma tộc nơi này quý hiếm, cầm tới 13 châu đi, là mua một tặng một mặt hàng. Đây cũng quá nghèo. Bất quá lời này chưa nói xong, Lữ Thiếu Khanh liền cười. 20 mấy vạn mai linh thạch. Lữ Thiếu Khanh kích động, trộm thiên đạo không vừa mắt, muốn đền bù ta sao? Nhưng sau đó lại đau lòng. Cái này bạo lực phá giải, cái này cần tổn thất bao nhiêu a, sớm biết rõ lúc ấy nên nhường hắn ngoan ngoãn mở ra tốt. Lữ Thiếu Khanh một bên nói thầm, một bên từ bên trong móc ra một cái màu đen lệnh bài, a, đây là cái gì đồ vật? Chương 666, đùi bị đánh gãy xương. Màu đen lệnh bài, so Lữ Thiếu Khanh bàn tay phải lớn một điểm, chính diện là một cái gào thét hung thú đầu, mặt trái thì là một cái lệnh chữ. Xưa cũ, chế tác có chút thô ráp, nhưng tản ra ba động để cho người ta biết rõ đây ít nhất là một cái tam phẩm pháp khí. Mà Miêu Á khi nhìn đến cái này mai lệnh bài về sau, sắc mặt lập tức liền thay đổi, kinh hô một tiếng, thánh, thánh địa lệnh bài. Sau đó, xích sao che miệng của mình, chỉ sợ lớn tiếng kinh hô. Nàng ánh mắt mang theo thật sâu kính sợ, lần này, nàng xem như minh bạch vì cái gì Câu Tô đối Loan Thụy cung cung kính kính. Nguyên lai là đến từ thánh địa người. Thánh địa lệnh bài. Lữ Thiếu Khanh kỳ quái, dùng hắn gõ gõ cái bàn, ken ken rung động, rất đáng tiền sao. Nghe, có điểm giống sắt, cầm đi theo cân bán hẳn là giá trị ít tiền đi. Đáng tiền. Miêu Á không có lực lượng chửi bậy. Ngươi chú ý điểm ngay tại cái này phía trên sao. Ngươi bộ dáng này gõ, muốn làm gì? Đây là thánh địa lệnh bài. Không phải ven đường nát mảnh nói. Nàng rất khinh bỉ Lữ Thiếu Khanh loại này mê tiền bộ dáng, cắn răng, đáng tiền, rất đáng tiền, nó là đại biểu cho thánh địa thân phận. Ngươi nói đáng tiền không đáng tiền. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, thánh địa thân phận, rất đáng gờm sao. Miêu Á trong lòng nhảy một cái, câu nói này nhường nàng miên man bất định, trong lòng lần nữa suy đoán Lữ Thiếu Khanh phải chăng đến từ ẩn thế đại gia tộc. Cũng chỉ có ẩn thân đại gia tộc mới có thể không đem thánh địa để vào trong mắt. Miêu Á lại nói, có lệnh bài, liền đại biểu đây là thánh địa người, hàng tinh trên không ai dám bất kính. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, nhãn tình sáng lên, nói cách khác, có thể giả mạo. Miêu Á nâng trán, công tử, trên hàng tinh, không ai dám giả mạo thánh địa người. Thánh địa tích uy rất nặng, nhìn xuống toàn bộ hàng tinh, không ai dám đối thánh địa bất kính. Càng thêm không ai dám giả mạo thánh địa thân phận. Bị thánh địa biết rõ, diệt tộc cũng chỉ là thuận miệng chuyện một câu nói. Bất quá, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh biểu lộ, Miêu Á trong lòng nhảy một cái. Hắn sẽ không phải muốn giả mạo thánh địa người a. Công tử, ngươi, sẽ không phải. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt nghiêm nghị, đương nhiên không có, ta đối thánh địa không gì sánh được tôn kính, làm sao có thể làm ra loại này đại nghịch bất đạo sự tình. Miêu Á trong lòng chửi bậy, ta luôn cảm thấy lời này của ngươi không chân thực. Lữ Thiếu Khanh thu hồi lệnh bài, vạn nhất muốn đi thánh địa, không chừng có thể phát huy được tác dụng. Đón lấy, Lữ Thiếu Khanh lại từ bên trong móc ra một quyển sách. Mở ra xem, lập tức vui vẻ, ôi, cái này gia hỏa sẽ chơi a. Nhưng mà mở ra, Lữ Thiếu Khanh sắc mặt thay đổi, thu liễm nụ cười, lộ ra sát ý. Miêu Á bên này một mực tại chú ý Lữ Thiếu Khanh, phát hiện Lữ Thiếu Khanh khi nhìn đến quyển kia sổ về sau, sắc mặt liền thay đổi. Nhịn không được hiếu kỳ hỏi, công tử, sao, thế nào? Lữ Thiếu Khanh không có trả lời, đem sổ thu lại, đá một cước tiểu viên hầu, ngốc khỉ, đi. Hắn đối Miêu Á nói, ta có chút việc cần hoàn thành. Nói xong mang theo tiểu viên hầu trong nháy mắt biến mất ở chỗ này. Lưu lại Miêu Á ngạc nhiên. Trong lòng hết sức tò mò, chuyện gì xảy ra? Có thể làm cho sắc mặt của hắn ngưng trọng như thế, không nói hai lời liền rời đi. Lữ Thiếu Khanh đi thẳng tới Câu Gia nơi này, thần thức khẽ quét mà qua, cười lạnh, thân ảnh lóe lên, lần nữa biến mất. Câu Gia nơi này, Câu Khiên vui thích đang chờ nhi tử tin tức. Miêu Gia Miêu Á cùng Lữ Thiếu Khanh ly khai Miêu Gia, tìm phục tại Miêu Gia ánh mắt trước tiên đem tin tức truyền đến hắn trong tai. Cho nên, Câu Khiên lập tức nhường nhi tử mang theo Loan Thụy xuất phát. Hắn đối Loan Thụy thực lực tin tưởng không nghi ngờ, đến từ thánh địa người, tuyệt đối là tráng kiện đùi. Câu Gia ôm vào căn này đùi, lên như diều gặp gió ở trong tầm tay. Câu Khiên bên này lòng tin tràn đầy đang đợi tin tức tốt. Một khi Loan Thụy có thể đánh bại Lữ Thiếu Khanh, Câu Gia lập tức chủ động xuất kích. Giết chết Cung Gia cùng Miêu Gia, đến thời điểm Tam Võ Thành chính là Câu Gia. Vừa nghĩ tới Câu Gia có được ánh sáng tương lai, Câu Khiên nụ cười trên mặt liền ngăn không được. Bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến một cổ ba động, là Nhi Tử. Câu Khiên lúc này cười lên, nhanh như vậy liền làm xong sao? Ai nha, quả nhiên là đùi, làm việc chính là nhanh. Nhưng là sau một khắc, Nhi Tử Câu Tô mang theo Loan Thụy sau khi đi vào, Câu Khiên nụ cười động lại. Khó có thể tin nhìn xem nửa chết nửa sống Loan Thụy, chỉ vào hắn run rẩy. Hắn như là động kinh, quất nửa ngày, mới run rẩy hỏi, sao, làm sao, có thể như vậy? Câu Gia đùi què sao? Xem dạng này, không giống què, ngược lại như bị người đánh thành gãy xương. Cha, là hắn, là tên hỗn đảng kia. Câu Tô nhìn thấy tự mình phụ thân, nhanh khóc lên quá hung tàn, chỉ là mấy hơi thở liền đem Loan Thụy cho đánh thành dạng này. Quá kinh khủng, thực lực quá mạnh. Nên, đáng chết. Câu Khiên sau khi nghe, hận đến thẳng dậm chân, đem việc trải qua gia cố mặt đất đập mạnh ra vô số vết rách. Loan Thụy đau đầu muốn nứt, hắn đối Câu Khiên quát, tranh thủ thời gian cầm đan dược đến cho ta. Trễ trị liệu, sẽ lưu lại nghiêm trọng di chứng, đời này liền phế đi. Câu Khiên trong lòng giận dữ, ngươi cái này hàng giả, đều như vậy tử, còn dám đối ta hô to nhỏ uống. Có lòng muốn một bàn tay chụp chết Loan Thụy, nhưng là nghĩ đến Loan Thụy thân phận, hắn không thể không ngoan ngoãn làm theo. Đi lấy đến các loại đan dược cho Loan Thụy. Nhìn xem Loan Thụy không nói hai lời liền nhắm mắt lại chữa thương, Câu Khiên cùng Câu Tô hai cha con trong lòng 10 điểm biệt khuất. Đây là muốn nhường bọn hắn hộ pháp, cũng không lo lắng bọn hắn sẽ đối với hắn xuất thủ. Thánh địa người chính là như vậy chảnh. Câu Tô không có chủ kiến, hỏi Câu Khiên, cha, làm sao bây giờ? Câu Khiên cũng rất nổi nóng, vốn nghĩ ôm Loan Thụy căng này đùi, nhường Câu Gia quật khởi. Cuối cùng lại là chưa xuất sư đã chết, ra ngoài nửa ngày không đến đã bị đánh gần chết trở về. Câu Gia cũng còn không có chuẩn bị kỹ càng quật khởi liền muốn làm tốt bị vùi dập giữa chợ chuẩn bị. Ánh sáng tương lai biến thành hắc ám tương lai. Khó a. Câu Khiên lại muốn đi ngồi xổm góc tường. Bất quá, Câu Khiên nhìn xem không có chút nào phòng bị trực tiếp tu luyện chữa thương Loan Thụy. Hiện tại, bọn hắn đã treo ở Loan Thụy trên đùi, chỉ có thể đi theo Loan Thụy một con đường đi đến đen. Hắn cắn răng, hộ pháp, các loại đại nhân tốt về sau, mới quyết định. Loan Thụy là thánh địa người, tâm cao khí ngạo, ăn thiệt thòi lớn như thế, tuyệt đối sẽ không nén giận. Liền đợi đến Loan Thụy tốt về sau, ngày sau trả thù đi. Chuyện cho tới bây giờ, Câu Gia chỉ có thể lựa chọn tiếp tục tin tưởng Loan Thụy. Câu Tô lại lo lắng, vạn nhất cái kia gia hỏa giết đến tận cửa làm sao bây giờ? Hừ, hắn có dũng khí sao? Nhóm chúng ta Câu Gia dù sao cũng là Tam Võ Thành đại gia tộc, nơi này trận pháp vô số, hắn dám đến, tuyệt đối sẽ không nhường hắn tốt hơn. Câu Khiên cùng hắn là cho nhi tử cẩn thận, được không như nói là cho mình lòng tin. Nhưng mà hắn vừa dứt, Lữ Thiếu Khanh thanh âm vang lên, làm sao không đồng ý ta tốt hơn? Lữ Thiếu Khanh thân ảnh xuất hiện ở đây, Câu Khiên cùng Câu Tô sắc mặt hoảng sợ. Chương 667, ta ghét nhất mặc quần áo màu trắng người. Câu Khiên cùng Câu Tô hai cha con vạn phần hoảng sợ. Cái này gia hỏa sao lại tới đây? Ngươi, ngươi. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt như điện, tràn ngập sát ý. Chỉ là đối đầu Lữ Thiếu Khanh ánh mắt, Câu Khiên liền cảm giác được một cổ cường đại uy áp đánh tới. Một cổ linh thức mãnh liệt mà tới. Phốt. Chỉ là vừa đối mặt, một cái nhãn thần, Câu Khiên liền phun máu. Huyết khí cuồn cuộn, liên tiếp lui về phía sau, Câu Khiên vạn phần hoảng sợ. Lữ Thiếu Khanh thần thức cho hắn một loại trời sập cảm giác, quá kinh khủng. Trách không được Loan Thụy cũng không phải là đối thủ của hắn. Đây là Nguyên Anh kỳ có thế có thần thức sao? Lữ Thiếu Khanh lại tiện tay một bàn tay đem Câu Tô quất bay đến một bên, nhàn nhạt nói, hai người các ngươi ngoan ngoãn đợi. Một câu liền nhường Câu Khiên cùng Câu Tô hai cha con run lẩy bẩy, không dám nhiều lời. Dù là Câu Khiên là Nguyên Anh 4 tầng, Câu Tô là Nguyên Anh 1 tầng thực lực cũng không dám phóng nhiều một cái rắm. Bọn hắn biết mình thân thực lực, cho dù là liên thủ, cũng đánh không lại Lữ Thiếu Khanh. Đối với Câu Khiên phụ tử loại nước này hàng Nguyên Anh, Lữ Thiếu Khanh không có chút nào để vào mắt. Có dũng khí có dị động, vài phút có thể giết bọn hắn. Hắn tới đây chủ yếu là tìm Loan Thụy. Loan Thụy cũng phát giác được chung quanh không thích hợp, hắn đột nhiên mở to mắt, liền thấy Lữ Thiếu Khanh đang đánh giá lấy hắn. Tiểu Viên Hầu ghé vào Lữ Thiếu Khanh trên bờ vai, quơ một cái dao găm, hướng về phía hắn nhe răng trợn mắt. Trong lòng của hắn rung lên, không nói hai lời muốn theo trữ vật giới chỉ bên trong xuất ra đồ vật để ngăn cản, mới phát hiện tự mình trữ vật giới chỉ đã bị Lữ Thiếu Khanh bới. Hắn cố nén đau đầu, muốn chạy trốn. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh đã sớm đem không gian chung quanh phong tỏa, thần thức lại một lần nữa đối Loan Thụy khởi xướng tiến công. A! À. Loan Thụy ôm đầu ngã trên mặt đất cuồn cuộn kêu thảm, chật vật không thôi. Loan Thụy cảm giác được tự mình phải chết, đầu bất cứ lúc nào muốn bạo tạc. Mãnh liệt đau đớn nhường hắn nước mắt đều nhanh chảy ra. Trong cuộc đời, thảm nhất chính là lần này. Lữ Thiếu Khanh ngồi xổm xuống, đánh giá hắn một phen, lộ ra ghét bỏ biểu lộ, ngươi làm sao còn mặc quần áo màu trắng? Ta ghét nhất mặc quần áo màu trắng người. Tốt, tốt, Lữ Thiếu Khanh lần nữa lộ ra nụ cười, đừng kêu, không phải liền là đau không? Nhịn một chút liền đi qua, động một chút lại gọi, ngươi còn có phải là nam nhân hay không a? Loan Thụy ôm đầu, hai mắt đỏ bừng, hiện ra nước mắt, nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh. Hắn chỉ hận tự mình trước đó tự mình vì cái gì không có tu luyện liên quan tới con mắt công pháp, không có biện pháp dùng ánh mắt đem Lữ Thiếu Khanh chém thành muôn mảnh. Ta hỏi ngươi một chút sự tình, Lữ Thiếu Khanh không nói nhảm, nói ra tự mình tới đây tìm hắn mục đích, hắn đem sổ lấy ra, hướng về phía Loan Thụy dương lên, cái này đồ vật ngươi lấy ra muốn làm. Gì? Đồng thời, hắn mở ra sổ, đây là một bản tập tranh, phía trên là một tờ một tấm nữ tử chân dung, khoảng chừng 100 tấm. Nơi này nữ tử, cũng có một cái đặc điểm, đều là tuổi tác không lớn tịnh lệ nữ tử, hai mắt linh động, bề ngoài xuất sắc, khí chất hơn người. Thay lời khác tới nói, đây đều là mỹ nữ. Một cái công tử ca cất giữ dạng này sổ, cũng là hợp tình hợp lý. Loan Thụy thấy được tập tranh, ánh mắt lóe lên càng nhiều. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sát ý. Điều này nói rõ hắn trữ vật giới chỉ bị Lữ Thiếu Khanh phá hủy, bên trong đồ vật bị cướp sạch trống không. Lại tới đây thụ thương không nói, nội tình cũng bị móc rỗng. Trái tim thật đau. Đối mặt Lữ Thiếu Khanh vấn đề này, hắn lười nhác trả lời, ngươi hỏi ta nhất định phải trả lời sao? Ta mặc dù thụ thương, nhưng ta đến từ thánh địa, cùng thánh chủ đồng tộc, ta còn phải gọi thánh chủ thúc thúc, ta thân phận gì? Loại người như ngươi cũng xứng ta trả lời ngươi vấn đề sao? Thậm chí hồ, Loan Thụy còn hừ lạnh một tiếng, biểu thị tự mình coi nhẹ. Ai? Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy Loan Thụy không phối hợp, thở dài, 10 điểm đáng tiếc bộ dáng. Sau đó hung hăng một bàn tay quất vào Loan Thụy trên mặt. 3. Loan Thụy ngây ngẩn cả người. Câu Khiên cùng Câu Tô giật nảy mình, sau đó không hẹn mà cùng run lẩy bẩy. Trong lòng kêu thảm. Đây rốt cuộc là lai lịch ra sao gia hỏa? Lại dám đối xử với thánh địa như thế sứ giả, chán sống sao? Ngươi! Loan Thụy phẫn nộ muốn giằng co, nhưng hắn đã bị Lữ Thiếu Khanh cầm cố lại, thụ thương hắn còn không bằng một phàm nhân. Đừng nhúc nhích! Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm nói một câu, sau đó lại một bàn tay quất vào Loan Thụy má bên kia. Hai bên mặt sưng phù bắt đầu, nhưng Loan Thụy nói chuyện đều có chút mơ hồ không rõ, ngươi! Ngươi biết ta là ai không? Ngươi có dũng khí đối với ta như vậy? Loan Thụy phẫn nộ gào thét, quần áo màu trắng lây dính một thân bụi đất, càng phát chật vật. Thánh địa gia hỏa nha, ngươi cùng thánh chủ có quan hệ lại như thế nào? Lữ Thiếu Khanh tuyệt không quan tâm, nụ cười không thay đổi, ngươi còn không có nhận chính rõ ràng tình cảnh. Ngươi không ngoan ngoãn phối hợp, ngươi có tin ta hay không sẽ giết ngươi? Giết ngươi? Quốc linh hồn của ngươi cũng đồng dạng có thể đạt được ta muốn đáp án. Loan Thụy trong lòng phát lạnh, tràn đầy nụ cười Lữ Thiếu Khanh trong mắt hắn như là ác ma đồng dạng. Trong lòng của hắn không gì sánh được hối hận, sớm biết rõ cái này gia hỏa khủng bố như vậy, liền không nên dính vào. Đáng chết Câu gia, đến cùng là nơi nào trêu chọc đến dạng này gia hỏa? Ngươi đến cùng là ai? Loan Thụy theo bản năng hỏi, hắn rất muốn biết rõ. Lữ Thiếu Khanh đến cùng là lai lịch gì, có dũng khí dạng này đối đãi thân là thánh địa sứ giả hắn. Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên thu hồi nụ cười, lại là một bàn tay, ba. Cho ngươi mặt mũi rồi. Ai cho phép ngươi hỏi ta rồi? Bên cạnh Câu Khiên phụ tử thấy nhanh khóc. Cái này gia hỏa, thật hung tàn. Đồng thời Câu Khiên trả lại cho mình nhi tử một cái trách cứ nhãn thần, ngươi đến cùng là thế nào trêu chọc đến cái này đáng sợ gia hỏa. Câu Tô rất oan uổng, hắn a. Ta nếu là biết rõ cái này gia hỏa đáng sợ như vậy, ta lúc ấy nên cung cung kính kính, khách khí coi hắn là cha đồng dạng cung phụng. Lúc này mới bao lâu, Loan Thụy liền ăn vào ba cái tát, người đều tê. Đã lớn như vậy, lần thứ nhất bị người dạng này đánh lấy cái tát, mặt mũi này, không có cách nào muốn. Mau nói, những mỹ nữ này ngươi vẽ xuống tới làm gì? Phía trên vòng cùng xiên là có ý gì? Đang vẽ sách bên trong 100 cái mỹ thiếu nữ bên trong, chỉ có 3 người trên bức họa là vẽ lấy hơi quét một vòng, những người khác tất cả đều là đánh một cái xiên. Loan Thụy không dễ dàng như vậy khuất phục, hắn không ngu ngốc. Nhìn Lữ Thiếu Khanh bộ dạng, tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha hắn. Cùng hắn dạng này, chẳng bằng kiên cường một điểm. Hừ, ta liền xem như nói, ngươi cũng sẽ không bỏ qua ta. Loan Thụy rất kiên cường, ngươi dứt khoát giết ta đi. Lữ Thiếu Khanh âm thầm nhíu mày, cái này gia hỏa, còn không có bị đánh đủ sao? Hắn giơ lên thủ chưởng, Loan Thụy theo bản năng tránh né một cái. Lữ Thiếu Khanh hài lòng, sau đó mới cười nói, dạng này, ta đáp ứng ngươi, ngươi nói cho ta đáp án, ta thả ngươi. Ta có thể lấy đạo tâm thề. Chương 668, Thánh nữ người ứng cử. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh thế mà thật lấy đạo tâm thề. Loan Thụy đối Lữ Thiếu Khanh lau mắt mà nhìn, không phải mỗi người cũng loại này quyết đoán. Đồng thời hắn cũng nghi hoặc, Lữ Thiếu Khanh vì sao lại đối bản này tập tranh như vậy để bụng. Đây bất quá là hắn lấy ra cùng đông đảo công tử ca đánh cược đạo cụ thôi. Loan Thụy theo bản năng hỏi, ngươi, phía trên có người quen của ngươi. Lữ Thiếu Khanh trong lòng nhảy một cái, không nói hai lời, lại là một bàn tay hầu hạ. Ba. Lữ Thiếu Khanh hung ác nói, còn dám hỏi vấn đề. Mau nói, không phải vậy giết ngươi. Nhìn qua hung ác Lữ Thiếu Khanh, Loan Thụy hai mắt phun lửa sau khi, không thể không cúi đầu. Đã phát thề, với hắn mà nói chính là một cái sống sót cơ hội. Hắn cắn răng, nói, cái này phía trên 100 cái nữ hài tử là thánh nữ người ứng cử. Thánh địa sẽ từ trong đó chọn lựa ra thứ nhất, thứ hai, thứ ba thánh nữ, ngày sau cùng 3 vị thánh tử cùng một chỗ dẫn đầu thánh tộc phản công tổ tinh. Phía trên vòng cùng xiên, là ta cùng người khác đang đánh cược, nhìn xem ai sẽ trở thành thánh nữ, ai bị đào thải. Lữ Thiếu Khanh hỏi một câu, đào thải sẽ như thế nào? Loan Thụy không do dự, thành thành thật thật trả lời, đào thải, vận khí tốt có thể sống sót, vận khí không tốt, tự nhiên là chết rồi. Tuyệt phách liệt viên bên trong nguy hiểm trùng điệp, không thông qua khảo nghiệm, tử vong là chuyện rất bình thường. Lữ Thiếu Khanh sau khi nghe xong, nhịn không được chỗ thủng mắng một câu, mã đức. Nàng nhóm đều đi vào. Ở bên trong muốn đợi bao lâu? Loan Thụy trong lòng càng chắc chắn, phía trên khẳng định có Lữ Thiếu Khanh người quen biết. Hừ, nói không chừng còn là nhân tình. Ta chúc ngươi người ở bên trong chết rồi. Loan Thụy trong lòng hung tợn nguyền rủa một câu. Đồng thời ngoan ngoãn trả lời, đều đi vào, nàng nhóm cần ở bên trong nghỉ ngơi 2 năm, cướp đoạt cơ duyên, chém giết lẫn nhau về sau, trước hết nhất đi ra 3 người sẽ trở thành thánh địa thánh. Nữ. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt càng thêm âm trầm, nhìn chằm chằm Loan Thụy ánh mắt tràn đầy sát ý, cho dù là Loan Thụy, cũng bị Lữ Thiếu Khanh dạng này ánh mắt dọa đến trong lòng rụt rè. Lữ Thiếu Khanh lại hỏi thêm mấy vấn đề, biết rõ những cô bé này đã đi vào hơn 1 năm, còn thừa lại 7, 8 tháng liền có thể sau khi ra ngoài. Lữ Thiếu Khanh đứng lên, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Loan Thụy. Loan Thụy cũng cố gắng dãy dụa đứng lên, trực diện Lữ Thiếu Khanh. Hắn không sợ Lữ Thiếu Khanh sẽ đối với hắn xuất thủ, lấy đạo tâm thề, không ai dám cầm cái này mở ra trò đùa. Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên cười một tiếng, tính ngươi đi xa. Loan Thụy thấy thế, trong lòng càng thêm buông lỏng, tính cách bên trong cuồng ngạo lại một lần nữa xuất hiện. Ngươi không dám giết ta, vậy ta liền muốn tất tất ngươi. Hừ, sự tình hôm nay, ta nhớ kỹ, ngày sau tất có hậu báo. thánh địa cùng Loan gia nhớ kỹ ngươi. Mặt mũi ném đi nhiều như vậy, nhất định phải quẳng xuống vài câu ngoan thoại. Ta hiện tại không có biện pháp giết chết ngươi, nhưng không có nghĩa là đằng sau ta lực lượng không thể. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo, ngươi đang uy hiếp ta. Loan Thụy cười lạnh, càng phát ra ngạo nghễ, vâng, lại như thế nào? Không nên quên, ngươi đã thề. Đúng vậy a. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, đã thề, đương nhiên không thể giết ngươi. Nhưng là... Lữ Thiếu Khanh trở tay lại là một bàn tay, đem hắn quất bay, ta chưa nói qua không đánh ngươi. Ngươi! Loan Thụy mới vừa xuất hiện cuồng ngạo bị cái này một bàn tay đánh lại, hắn đem máu loãng nuốt xuống, trong lòng đại hận, nhưng đã không dám nói gì. Loan Thụy trong lòng quyết tâm, ngươi chờ đó cho ta, luôn có một ngày, ta sẽ để cho ngươi hối hận. Đồng thời ta nhất định sẽ tìm ra ai là ngươi người, đến thời điểm giết chết nàng. Nhìn xem Loan Thụy ánh mắt, Lữ Thiếu Khanh cười lạnh, nhìn thoáng qua bên cạnh Câu Khiên cùng Câu Tô. Hướng về phía hai người truyền âm. Về sau liền biến mất ở nơi này. Đáng chết, ngươi còn không có là ta cởi ra cấm chế. Loan Thụy nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh rời đi về sau, rốt cuộc kìm nén không được lửa giận, trống giận. Thanh âm như là thụ thương giả lang quanh quẩn ở chỗ này. Sau đó hắn thấy được bên cạnh Câu Khiên cùng Câu Tô phụ tử, nhớ tới tự mình vừa rồi bộ dạng đều bị hai người kia nhìn ở trong mắt. Hắn ánh mắt trở nên băng lãnh bắt đầu, lộ ra lành lạnh sát ý, mắt thấy tự mình bộ dáng chật vật gia hỏa không cần người nói hủy diệt, từ nơi này trên thế giới hoàn toàn biến mất. Bất quá, hắn rất nhanh lại thu liễm lại sát ý, lúc này hắn thụ thương, không có bao nhiêu sức chiến đấu. Chính các loại tốt về sau, đem Câu gia người toàn bộ giết. Mặc dù biết rõ cái này thời điểm không thể lộ ra sát ý, nhưng đối với Câu Khiên Câu Tô phụ tử thái độ, hắn là một chút cũng không có ý định sửa lại. Trong lòng của hắn hận chết Câu Khiên Câu Tô phụ tử. Nếu như không phải hai người kia, hắn căn bản sẽ không trêu chọc đến Lữ Thiếu Khanh, rơi xuống hôm nay cái này tình trạng. Mà lại mới vừa rồi còn ở bên cạnh nhìn xem đùa giỡn, không nói xuất thủ, liền liền cái rắm cũng không thả một cái, trơ mắt nhìn xem hắn chịu nhục. Hai người kia nhất định phải chết. Hắn đối Câu Khiên Câu Tô quát, còn đứng ngay đó làm gì? Tới giúp ta cởi ra cấm chế. Câu Khiên cùng Câu Tô hai người liếc nhau. Đi tới về sau, Câu Khiên không có vội vã là Loan Thụy cởi ra cấm chế, mà là hỏi, đại nhân, lần này làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Chờ ta trở lại thánh địa, ta nhất định phải làm cho người tới giết hắn, đem hắn chém thành muôn mảnh, đem hắn linh hồn rút ra thiêu đốt vạn năm. Loan Thụy khuôn mặt vặn vẹo, oán hận ngữ khí như là một cái ác quỷ, nhưng Câu Khiên cùng Câu Tô hai cha con thật sâu run rẩy một chút. Câu Khiên thử thăm dò hỏi, đại nhân, vậy ta, chúng ta đây. Các ngươi. Loan Thụy đánh giá Câu Khiên hai người một phen, ánh mắt lóe lên lãnh ý, đè xuống trong lòng sát ý, nhàn nhạt nói, ta biết rõ các ngươi không phải là đối thủ của hắn, lần này sự tình không có quan. Hệ gì với các ngươi? Đem ta đưa đến thánh địa, đến thời điểm ta sẽ cảm tạ các ngươi muốn cái gì cứ mở miệng. Hiện tại trước ổn định bọn hắn, các loại đến thánh địa, hừ. Nhưng mà Câu Khiên cũng không phải ăn chay. Loan Thụy trong ánh mắt lãnh ý hắn tự tin không nhìn lầm. Câu Khiên bỗng nhiên hỏi, đại nhân, ngươi không có cùng đồng bạn cùng đi sao? Có thể truyền tin cho bọn hắn đến là đại nhân báo thù. Hừ, ta nếu là có giúp đỡ, đã sớm đem hắn chém thành muôn mảnh. Câu Khiên trong lòng buông lỏng, hắn con mắt đi lòng vòng, tự hồ xuống đại quyết tâm, bỗng nhiên đến gần hai bước, thấp giọng nói, đại nhân, có chuyện ta quên nói cho ngươi biết. Chuyện gì? Loan Thụy theo bản năng hỏi, nhưng là hắn bỗng nhiên kịp phản ứng, hắn hôm nay đã bị người dạng này hố qua. Hắn không ngừng lui lại, nhưng là Câu Khiên đã một chưởng vỗ ở trên người hắn. Cường đại linh lực gào thét mà lên, đem trong phòng hết thảy đều phá hủy. Ngươi, đáng chết. Cùng hắn chờ ngươi trở về thanh toán nhóm chúng ta, chẳng bằng hiện tại giết ngươi. Câu Khiên sát ý dữ tợn, trên tay không lưu tình chút nào. Chương 669, Sư muội tin tức. Lữ Thiếu Khanh trở lại Miêu gia về sau, đem trong tay tập tranh ném đến trong phòng đi. Tại Kế Ngôn sắp một kiếm phách thời điểm, Lữ Thiếu Khanh nói, sư muội tại phía trên. Kế Ngôn nghe vậy, thu hồi kiếm ý, tiếp nhận tập tranh. Nhìn vài trang, nhíu mày, ở đâu? Lữ Thiếu Khanh thanh âm chậm rãi truyền vào đến, mang theo đắc ý, gấp cái gì, từ từ xem a, thuận tiện xem có hay không ngươi ưa thích. Không chừng có thể ở chỗ này tìm tới một cái ngươi ưa thích đạo lữ. Từ đây đôi dừng song phi, đến già đầu bạc. Lữ Thiếu Khanh cũng không nghĩ tới dưới cơ duyên xảo hợp, có thể tìm tới sư muội manh mối. Thế mà đi tham gia thánh nữ tuyển chọn. Bất quá xem sư muội biểu lộ, hẳn không phải là tự nguyện. Nghe Loan Thụy lời nói, cái kia cái gọi là tuyệt phách liệt uyên không phải cái gì tốt địa phương, tỷ lệ tử vong cực cao. Chuyện cho tới bây giờ, Lữ Thiếu Khanh cũng không có cái gì tốt biện pháp. Ngu xuẩn sư muội tướng mạo không giống ma chết sớm, hy vọng nàng người hiền tự có thiên tướng đi. Tại trong phòng kế ngôn tự động xem nhẹ những cái kia không có dinh dưỡng nói nhảm, rất nhanh liền tìm được Tiêu Y chỗ kia một tờ. Trên bức họa, Tiêu Y méo miệng, ôm Tiểu Bạch, lớn ánh mắt lớn bên trong lộ ra buồn bực ánh mắt. Kế ngôn đem tập tranh hợp lại, ném vào cho Lữ Thiếu Khanh, từ đâu tới? Xin đại biểu có ý tứ gì? Ngữ khí nhiều hơn mấy phần lạnh thấu xương, ai dám khi dễ sư muội chính là đối địch với hắn. Lữ Thiếu Khanh đem theo Loan Thụy chỗ ấy có được tình báo nói ra. Kế ngôn nghe xong, trầm ngâm một lát, nói, lên đường đi. Tam Võ Thành ở vào Đông Tế gốc Tây Nam xuống, cự ly thánh địa chỗ có 1-2 tháng lộ trình. Không cần truyền tống trận, cần thời gian chỉ nhiều không ít. Mà vừa lúc, tại Đông Tế nơi này, có không ít thành trì sẽ không mở ra truyền tống trận. Kế ngôn không ưa thích dây dưa dài dòng, quyết định sự tình liền ngay lập tức đi làm. Lữ Thiếu Khanh lại không vội, gấp cái gì, còn có hơn nửa năm mới từ sẽ ra ngoài, gấp cũng không vội tại cái này mấy ngày. Ta linh thạch còn chưa thu được, đợi thêm mấy ngày. Ngày thứ hai, Miêu Á từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại. Tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là hướng Lữ Thiếu Khanh chỗ phòng tử vọng đi. Nàng rất hiếu kỳ, ngày hôm qua Lữ Thiếu Khanh chạy tới chỗ nào, đến cùng có chuyện gì đáng giá hắn trịnh trọng như vậy. Nàng vừa mở mắt, liền thấy được Lữ Thiếu Khanh nằm tại trên nóc nhà, vểnh lên chân bắt chéo, uể oải phơi mặt trời. Hàng tinh mặt trời 10 điểm độc ác, nhiệt độ cao, tia tử ngoại rất cao. Ở bên ngoài phơi một lát, cho dù là tu sĩ, làn da cũng sẽ có phản ứng. Nhưng Lữ Thiếu Khanh phơi không hề có một chút vấn đề, làn da vẫn như cũ trắng nõn, Miêu Á thật sâu hâm mộ. Nàng nếu là có trắng như vậy, sẽ càng thêm mỹ lệ có tự tin. Miêu Á đi qua, nàng đối với chuyện ngày hôm qua rất hiếu kỳ, muốn hỏi một chút Lữ Thiếu Khanh ngày hôm qua đi làm cái gì. Coi như hỏi không ra đến, trò chuyện, rút ngắn quan hệ cũng tốt. Bất quá nàng vừa đi qua, Lữ Thiếu Khanh quay đầu tới, nói với nàng, đi bên ngoài mang cái khách nhân tiến đến. Bên ngoài. Khách nhân. Miêu Á mở miệng vô ý thức hỏi, ai? Ngươi đi chẳng phải biết sao? Miêu Á không có cách nào, chỉ có thể ra, đi vào cửa lớn nơi này, lại phát hiện lại là người quen biết cũ. Câu Tô. Câu Tô đang từ nơi xa đi vào Miêu gia nơi này, còn chưa mở lời gọi người, Miêu Á liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Miêu Á muội muội. Câu Tô mừng rỡ, quá tốt rồi, làm phiền ngươi dẫn ta đi gặp Trương Chính đại nhân. Ngươi tới nơi này làm gì? Miêu Á 100 cái không tình nguyện, ngữ khí cứng nhắc băng lãnh, thái độ 10 điểm kháng cự. Câu Tô ngữ khí mang theo thỉnh cầu, 10 điểm khách khí, nhìn qua Miêu Á ánh mắt cũng không có loại kia hỏa nhiệt. Ta tới đây là đưa đồ vật cho Trương Chính đại nhân a, mong rằng Miêu Á muội muội thay thông báo. Hắn chính là cái kia gia hỏa nói khách nhân sao? Miêu Á nhìn thoáng qua chu vi, không có phát hiện có cái khác thân ảnh. Cuối cùng đem Câu Tô đưa đến Lữ Thiếu Khanh trước mặt. Trương Chính đại nhân. Câu Tô 10 điểm khách khí, cung cung kính kính, còn kém quỳ xuống tới. Miêu Á nhìn càng thêm tò mò, ngày hôm qua đến cùng xảy ra chuyện gì? Cho nên Câu Tô cái này gia hỏa lại biến thành dạng này. Lữ Thiếu Khanh ngồi xuống, xoa xoa tay, hỏi, mang đến. Câu Tô liên tục gật đầu, mang đến, 200 vạn mai linh thạch. Sau khi nói xong, xuất ra một cái trữ vật giới chỉ, tiểu viên hầu từ đằng xa nhảy lên mà đến, cầm tới giao cho Lữ Thiếu Khanh. Hiểu chuyện, Lữ Thiếu Khanh hài lòng sờ lên tiểu viên hầu đầu, lần sau dẫn ngươi ăn ngon uống sướng. Nhớ tới ngày hôm qua nếm qua đồ vật, tiểu viên hầu nước bọt ào ào chảy. Lữ Thiếu Khanh cầm qua trữ vật giới chỉ, thần thức quét qua, hết sức hài lòng. Đối câu Tô nói, không tệ, làm được rất tốt, lần này sự tình coi như xong. Câu gia mang theo Loan Thụy cái này gia hỏa muốn đi tìm hắn phiền phức, cái này còn phải rồi. Không diệt Câu gia cũng không thể để Câu gia tốt hơn. Nhất định phải cầm 100 vạn mai linh thạch đến trấn an hắn thụ thương tâm linh. Ngày hôm qua quẳng xuống ngoan thoại, hôm nay ngoan ngoãn đưa tới. Thái độ như vậy cũng nói một sự kiện. Loan Thụy chết rồi. Đây cũng là đáng giá ăn mừng một sự kiện. Lữ Thiếu Khanh cười đến rất vui vẻ, phát ra từ nội tâm sung sướng. Tốt, trở về nói cho cha ngươi, ban đêm có thể an tâm đi ngủ. Câu Tô nhẹ nhàng thở ra, muốn chính là câu nói này. Loan Thụy cũng không phải là đối thủ của Lữ Thiếu Khanh, thánh địa tới đùi cũng bị Lữ Thiếu Khanh đánh thành gãy xương. Liền đại trưởng lão cũng bị đánh thành đầu heo, Câu gia trên dưới cùng tiến lên cũng không phải là đối thủ của Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh nếu là trả thù Câu gia, không ai cứu được Câu gia. Mà lại, bọn hắn còn giết Loan Thụy, đã không có quay đầu lại đường. Chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo Lữ Thiếu Khanh, dâng lên phí bảo hộ. Nhẹ nhàng thở ra, Câu Tô nói ra hắn tới đây mục đích thứ hai. Đại nhân, ngươi xem có thể hay không điều đình ba nhà chúng ta mâu thuẫn. Lữ Thiếu Khanh nghe xong, trực tiếp cự tuyệt, không rảnh. Nói đùa, ta trước đó làm nhiều chuyện như vậy là muốn làm gì? Không phải liền là muốn để các ngươi ba nhà lẫn nhau căm thù, đến thời điểm ngươi đánh ta, ta đánh ngươi, đem óc cũng đánh ra đến, sau đó không rảnh đi tìm ta gây phiền phức sao? Điều đình. Đây không phải tự mình quất chính mình mặt sao? Ta ăn no rỗi việc a, ta mới không muốn phạm tiện. Câu Tô không có ngoài ý muốn. Hắn biết không phải là dễ dàng như vậy thuyết phục Lữ Thiếu Khanh, hắn không nói nhảm, xuất ra đòn sát thủ. 50 vạn mai linh thạch, mong rằng đại nhân xuất thủ điều đình. Lữ Thiếu Khanh nghe xong, hứng thú, dựng thẳng lên ngón tay, 100 vạn mai linh thạch. Vì 100 vạn mai linh thạch, mặt mình, tự mình rút ra, rất hợp lý a. Ai, ta rất ưa thích phạm tiện. Câu Tô lập tức đáp ứng, cái này so với hắn phụ thân dự đoán giá cả còn thấp hơn. Một lời đã định. Hả? Có vẻ như ta ra giá có chút thấp. Lữ Thiếu Khanh sờ lên cằm, thử thăm dò hỏi, còn có thể thêm sao? Câu Tô táo bón nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, đại nhân, không mang theo dạng này chơi. Tốt a, ai bảo tâm ta thiện lương đây? Lữ Thiếu Khanh ưu thương thở dài, đối Miêu Á nói, cô nàng đi đem cha ngươi cùng cung gia gia chủ gọi tới, vì hòa bình thế giới, ta muốn cùng bọn hắn nói chuyện. Chương 670, khẩu hiệu của chúng ta là không gây chuyện. Lữ Thiếu Khanh ngồi trên phi thuyền, cười đến rất vui vẻ, chuyến này xuống tới, trám ma. Không nghĩ tới Câu gia thế mà nguyện ý cho thêm hắn 100 vạn mai linh thạch đến mời hắn điều đình ba nhà. Có linh thạch kiếm lời, tự nhiên muốn toàn lực ứng phó. Miêu gia cùng cung gia cũng ước gì song phương tạm thời điều đình, không đánh. Ba nhà đỉnh chiến lực cũng thụ thương. Thời gian ngắn bên trong không cách nào lại chiến. Ba nhà đều sợ mặt khác hai nhà đối bọn hắn ra tay. Có Lữ Thiếu Khanh ra mặt, cho dù là 100 vạn mai linh thạch, bọn hắn cũng ngoan ngoãn cho. Kể từ đó, Lữ Thiếu Khanh lần này tại Tam Võ Thành nơi này xem như kiếm lời lật ra. Theo ba nhà trên thân đạt được linh thạch liền có hơn 8 triệu mai, lại thêm theo Loan Thụy chỗ ấy, lần này tại Tam Võ Thành không sai biệt lắm có 850 vạn mai linh thạch. Chuyển đổi một cái thời gian, 100 hơn 40 năm. Toàn lực tu luyện 140 năm, cho dù không đạt được hóa thần kỳ, cũng có thể tiến vào nguyên anh hậu kỳ đi. Lữ Thiếu Khanh trong lòng âm thầm tính toán một phen, cười đến càng thêm vui vẻ. Ánh mắt xuống trên người Kế Ngôn, đến thời điểm so ngươi cái này gia hỏa sớm hơn tiến vào hóa thần, nhìn ta như thế nào đánh ngươi một chầu. Tự hồ phát giác được Lữ Thiếu Khanh ánh mắt, Kế Ngôn mở to mắt. Ánh mắt lộ ra nghi hoặc. Xem cộng lông, tranh thủ thời gian nuôi thương thế của ngươi. Dọc theo con đường này cần thời gian chí ít 1-2 tháng, các loại Kế Ngôn chữa khỏi vết thương tốt, hắn cũng phải tìm thời gian tiến vào thời gian trong giới chỉ tu luyện một phen. Tu luyện cái mấy chục năm, xem hiệu quả như thế nào. Kỳ thật những này cũng tốt, duy nhất nhường Lữ Thiếu Khanh nhất đầu là, thánh địa tình báo đi nơi đó trị. Hắn cùng Kế Ngôn không phải người địa phương, đối thánh địa hiểu rõ ít càng thêm ít. Hiện tại đi thánh địa còn phải thỉnh thoảng hỏi một chút người, để tránh đi nhầm đường. Thậm chí, hắn liền thánh chủ danh tự cũng không biết rõ. Duy nhất một điểm biết đến là, thánh địa rất nguy hiểm. Hàng tinh trên chỉ cần là tiến vào hóa thần tu sĩ đều muốn đến thánh địa nơi này tập hợp, đừng nghĩ lưu tại cái khác địa phương. Một khi phát hiện, thánh địa sẽ không cho bất kỳ mặt mũi, trực tiếp người nói hủy diệt. Liền hóa thần cũng không dám chống lại thánh địa có bao nhiêu cường đại có thể nghĩ. Bọn hắn lúc ấy tại Yến Châu làm sự tình, thánh chủ là biết đến. Hắn cùng Kế Ngôn thân phận một khi bị thánh địa phát hiện, tuyệt đối là chết không có chỗ chôn. Ai? Lữ Thiếu Khanh cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, ôm đầu, rất là phiền muộn. Lữ Thiếu Khanh càng nghĩ càng giận, cuối cùng thở phì phì nói, ngu xuẩn sư muội, đến thời điểm hảo hảo trừng trị nàng một trận, chỉ toàn gây phiền toái cho ta. Trên đường đi, Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh nhanh đuổi chậm đuổi, tại hai tháng về sau, đi tới rất tới gần thánh địa một tòa thành. Mà ở chỗ này, bọn hắn đã không cách nào thông qua trước truyền tống trận hướng thánh địa, chỉ có thể đi đường tiến về. Từ nơi này đi đường tiến về thánh thành lại muốn tìm trên không ít thời gian. Sư muội cự ly xuất quan thời gian còn lại chưa tới nửa năm. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn không có quá nhiều dừng lại, thẳng đến thánh địa phương hướng mà đi. Ngay từ đầu, trên đường có rất nhiều người, bất quá thời gian dần trôi qua, theo thời gian trôi qua, trên đường người càng ngày càng ít. Ít người tốt. Lữ Thiếu Khanh nằm trong phi thuyền, hài lòng thở dài, ít chọn người, không cần phiền toái như vậy. Nói cho ngươi a, trên đường đi, đừng cho ta gây chuyện. Liền đến thánh địa, cho ta an tĩnh chút, khiêm tốn một chút. Khẩu hiệu của chúng ta là không gây chuyện, biết không? Kế Ngôn thương lành, đầu thuyền vị trí trừ hắn ra không còn có thế là ai khác. Hắn xếp bằng ở đầu thuyền, phi thuyền tại hắn khống chế phía dưới, trên không trung như là như thiểm điện xẹt qua, bay đồng dạng tốc độ. Kế Ngôn nghe vậy, không quay đầu lại, nói chỉ là một câu, trước đó ta cũng nhớ kỹ có người đối với ta như vậy nói qua, sau đó thì sao? Kế Ngôn nói là tại Đông Châu gặp được Nhan Hồng Vũ kia thời điểm. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, một chút cũng không có ý tứ, không có biện pháp, ai bảo tâm ta thiện lương đây. Không thể thấy chết không cứu a. Bất quá lần này, ta quyết định, Lữ Thiếu Khanh ngồi xuống, ngữ khí trịnh trọng nói, lần này ta cũng sẽ không lại xuất thủ. Lại xuất thủ đây? Kế Ngôn hỏi. Lữ Thiếu Khanh lời thề son sắt, không có khả năng, lần này cho dù là Thiên Vương lão tử quỳ gối trước mặt ta, cầu ta xuất thủ, ta cũng không sẽ ra tay, trừ phi. Nói còn chưa dứt lời, Lữ Thiếu Khanh thần sắc khẽ động. Kế Ngôn cũng mở to mắt, nhìn về phía trước, phi thuyền tốc độ cũng chậm lại xuống tới. Hai người đều có thể cảm giác đạt được phía trước có người tại chiến đấu. Hơn nữa còn là cấp tốc hướng phía bọn hắn nơi này tới gần. Lữ Thiếu Khanh lập tức đối Kế Ngôn nói, chạy a, còn đứng ngay đó làm gì? Kế Ngôn thờ ơ, chạy cái gì? Ta chưa từng lui lại. Lữ Thiếu Khanh tức chết, mắng to, đầu óc ngươi có phải hay không chữa khỏi? Không chạy, liền cho ta sang bên, đừng ngốc hồ hồ đợi ở giữa. Rất nhanh, phía trước liền xuất hiện mấy đạo bóng người, chạy nhanh đến. Cầm đầu là rõ ràng là một cái nữ nhân, thân mang một cái màu đỏ linh giáp, trong gió eo thon, hiển thị rõ uyển chuyển dáng vóc. Đằng sau đuổi theo ba người, như lang như hổ, theo thật sát sau lưng, âm lãnh khí tức nhường bao phủ tại dưới hắc bào mặt bọn hắn như là quỷ mị, cho người ta một loại lớn lao cảm giác áp bách. Nữ nhân đã bị thương, khí tức suy yếu, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh cái này phi thuyền về sau, nhãn tình sáng lên, còn chưa kịp nói cái gì. Lữ Thiếu Khanh lớn tiếng gọi, hảo hán, nhóm chúng ta là đi ngang qua, nhóm chúng ta là mù lòa, cái gì cũng không nhìn thấy, nhóm chúng ta là kẻ điếc, cái gì cũng nghe không đến. Lời này vừa nói ra, nữ nhân cảm giác được thể nội khí tức trì trệ, ngực khó chịu, một ngụm tiên huyết xông lên cổ họng. Đây là người nào a, gan nhỏ sợ chết đến dạng này tình trạng. Đáng chết, nhìn ta như thế nào thu thập ngươi. Nàng hít sâu một hơi, thẳng đến phi thuyền mà đến, đồng thời lớn tiếng gọi, hai vị, ta là thánh địa Nhuế trưởng lão đồ đệ, Đàm Linh, người đứng phía sau là thánh địa cái khác trưởng lão phái tới sát. Thủ, mong rằng hai vị công tử xuất thủ tương trợ. Lữ Thiếu Khanh tức giận tới mức giơ chân, đáng chết ba tám. Đây không phải Trần Trụi muốn đem hai người mình cho cuốn vào sao? Lữ Thiếu Khanh nhìn xem Đàm Linh vọt tới phi thuyền trước mặt, Lữ Thiếu Khanh cũng nhịn không được nữa, cường đại thần thức tuôn ra. Đàm Linh bên này trong lòng đắc ý, hừ, hai người các ngươi nghĩ khoanh tay đứng nhìn. Nằm mơ. Coi như các ngươi không phải bọn hắn đối thủ, nhưng có hai người các ngươi hỗ trợ trì hoãn một cái thời gian cũng tốt. Đối với đột nhiên xuất hiện hai người, Đàm Linh không có bất kỳ thương hại chi ý, không giúp đỡ cũng được, thế mà còn vội vàng phủi sạch quan hệ, muốn làm cái gì cũng không có phát sinh. Ngây thơ. Trong lòng cười lạnh Đàm Linh vừa định vòng qua phi thuyền, bỗng nhiên một cổ cường đại thần thức vọt tới. Đàm Linh kinh dị, không kịp phản ứng, đầu của nàng như là bị cái gì hung hăng đập trúng. A! Đàm Linh kêu thảm một tiếng, bị Lữ Thiếu Khanh thân ảnh chớp động, trong nháy mắt đi vào Đàm Linh trước mặt, hai ngón khép lại, mấy đạo cấm chế một nháy mắt không có vào Đàm Linh thân thể. Chương 671, Thiên Vương lão tử có linh thạch thơm không? Kế Ngôn Vô Khâu kiếm vạch một cái, một đạo kiếm quang xẹt qua, đem đuổi theo ba cái người áo đen cứ thế mà bất ngừng. Đàm Linh khó có thể tin, trong cơ thể nàng linh lực bị giam cầm, thân thể không cách nào động đậy. Tự mình dù sao cũng là nguyên anh hai kỳ tồn tại, thực lực cường hãn, tại thánh địa thế hệ tuổi trẻ bên trong cũng coi là khó lường tồn tại. Ngoại trừ thánh tử các loại lác đác không có mấy người, cùng thế hệ bên trong không người là đối thủ của nàng. Nhưng là hiện tại, nàng thế mà bị một người nhẹ nhõm nắm. Cho dù nàng bị thương, bị đuổi giết đến bây giờ đã tinh bị lực tẩn, cũng không nên bị nhẹ nhàng như vậy bắt lấy. Đầu nàng da tóc nha, hai cái này da hỏa là lai lịch gì? Thần thức chi cường đại, cho dù là sư phụ cũng không nhất định có thế so với qua được. Thật là đáng sợ. Lữ Thiếu Khanh đem Đàm Linh ném đến phi thuyền bong tàu bên trên, hùng hùng hổ hổ, cô nàng, ngươi là đang tìm cái chết sao? Tức giận a. Ta đều không muốn gây sự. Vì cái gì chính là có người nhất định phải chọc tới tự mình đây? Làm cái an tĩnh mỹ nam tử cứ như vậy khó sao? Ngươi. Đàm Linh trong lòng sợ hãi, đầu đau nhức nhường nàng một thời gian không biết rõ như thế nào mở miệng. Ngươi cái gì ngươi, câm miệng cho ta. Lữ Thiếu Khanh rất khó chịu, đối Đàm Linh quát, đừng ép ta quất ngươi. Sau đó Lữ Thiếu Khanh hướng về phía kia ba tên người áo đen nói, đến, đem cô nàng này mang đi. Ta bỏ mặc các ngươi cũng đừng đến trêu chọc ta. Ba tên người áo đen trầm mặc, giấu ở dưới hắc bào ánh mắt hung ác, cực kỳ giống trốn ở trong bóng tối rắn độc, bất cứ lúc nào bắn lên khởi xướng một kích trí mạng. Sáu con mắt tại Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh trên thân vừa đi vừa về tuần sát, Kế Ngôn một kiếm nhường bọn hắn đã nhận ra Kế Ngôn đáng sợ. Cuối cùng, ba cái người áo đen bên trong một người mở miệng, thanh âm khàn giọng, khô khốc, khó nghe. Đàm Linh trong lòng sợ hãi, nàng bị khống chế lại, rơi vào ba cái người áo đen trong tay, 100% chết chắc. Nàng vội vàng hô hào, chậm, chậm đã, công tử giúp ta nguyện ý số tiền lớn báo đáp. Kim. Lữ Thiếu Khanh lỗ tai lập tức dựng thẳng lên đến, hướng về phía ba cái người áo đen nói, chậm đã, các ngươi trước các loại. Số tiền lớn báo đáp, có linh thạch sao? Lữ Thiếu Khanh bao hàm mong đợi hỏi. Linh thạch. Đàm Linh sửng sốt một cái, sau đó lập tức nói, có, công tử giúp ta, đến thánh địa về sau, 50 vạn mai linh thạch hai tay dâng lên. Lữ Thiếu Khanh nhịn không được coi trọng mấy phần, tiểu phú bà. Lữ Thiếu Khanh không chút nghĩ ngợi, thốt ra, 100. 3. Sau một khắc Lữ Thiếu Khanh kịp thời một bàn tay đánh vào trên cái miệng của mình, đem câu nói kế tiếp cho đánh lại. Sau đó mở ra bàn tay. Đối Đàm Linh nói, 500 vạn mai linh thạch. Đến từ thánh địa, hẳn là rất có tiền. Không cần nhiều điểm, xin lỗi chính mình. Đàm Linh một trận sôi trào, nàng thậm chí có dũng khí có thể xông phá giam cầm ảo giác. Nàng theo bản năng mắng, ngươi tại sao không đi đoạt? Lữ Thiếu Khanh rất thẳng thắn, hơi nâng lên Đàm Linh, vung tay lên đem Đàm Linh hướng phía ba cái người áo đen ném đi. Bái bái. Đàm Linh hoảng sợ. Không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh kiên quyết như thế quả quyết. Nàng liều mạng giãy giụa, lại phát hiện tự mình không cách nào động đậy, dọa đến nàng vội vàng hô to, đáp ứng, ta đáp ứng chính là. Nói cho hết lời, nàng bị kéo về đến phi thuyền bên trên. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm đối với ba cái người áo đen nói, tốt, các ngươi có thể đi. Trở về đi, trời sắp tối rồi. Muốn chết. Ba cái người áo đen giận dữ, ba người cũng nhịn không được nữa, bộc phát ra tự thân rất cường đại khí tức. Ba đạo ba động khủng bố như là gió lốc giáng lâm, hướng về chu vi quét sạch. Ba người đều là Nguyên Anh kỳ thực lực, ở giữa người áo đen là Nguyên Anh tầng 2, khoảng chừng hai người thì là Nguyên Anh một tầng. Liên thủ phía dưới, bộc phát ra uy thế cường đại. Chung quanh linh lực cuốn tới, tiếng thét bên tai không dứt. Cường đại năng lượng ba động thôn vệ, phá hủy lấy phương viên vài dặm hết thảy. Sống, chết, cự thạch, cây cối các loại đều tại cổ này năng lượng ba động bên trong bị phá hủy. Lữ Thiếu Khanh chỗ phi thuyền vị trí chính là phong bạo trung tâm. Áp lực cường đại như là trời sập, muốn đem bọn hắn ép thành bánh thịt. Đàm Linh tuyệt vọng. Ba cái Nguyên Anh kỳ liên thủ, trừ phi nàng sư phụ thân từ đến đây, không phải vậy nàng là không cứu nổi. Đàm Linh trong lòng không gì sánh được hối hận, sớm biết rõ vừa rồi không mở miệng, ngoan ngoãn vòng qua bọn hắn, không cho phép nàng còn có thể trốn được càng xa. Đáng tiếc a, hiện tại hết thảy đã trễ rồi. Lúc này, nàng nghe được Lữ Thiếu Khanh đối kế ngôn nói, đi, chém chết bọn hắn. Đừng cho bọn hắn chạy. Kế ngôn có chút không tình nguyện, bọn hắn quá yếu. Một cái Nguyên Anh tầng 2, hai cái Nguyên Anh một tầng, cho dù liên thủ, ở trong mắt kế ngôn cũng là rất yếu. Ức hiếp kẻ yếu không nhiều lắm ý tứ. Vậy ngươi liền đợi đến thuyền của ngươi bị bọn hắn đập vụn. Kế ngôn cười lạnh, a, Thiên Vương lão tử quỳ gối trước mặt ngươi, ngươi cũng không xuất thủ. Lữ Thiếu Khanh thần sắc tự nhiên, sắc mặt không mang theo đỏ, khinh bỉ kế ngôn, ngươi biết cái gì, Thiên Vương lão tử có linh thạch thơm không? Tranh thủ thời gian xuất thủ, bớt ở chỗ này chi chi méo mó. Đàm Linh bó tay rồi, nàng lớn như vậy, còn không có gặp qua như thế người cuồng vọng. Thật sự cho rằng các ngươi là vô địch sao? Đối phương thế nhưng là ba cái Nguyên Anh liên thủ, các ngươi là đối thủ sao? Sau một khắc, Đàm Linh liền biết rõ nàng sai. Một đạo sao mặt trời còn chói mắt hơn kiếm quang xuất hiện, phá vỡ hư không, đâm xuyên qua ba cái người áo đen liên thủ linh lực phong bạo. Phong mang kiếm ý đem ba cái người áo đen thôn phệ, ba người linh lực vòng bảo hộ tại kiếm ý trước mặt như là kính đồng dạng vỡ vụn. Phốc! Ba cái người áo đen nhao nhao miệng phun tiên huyết, áo bào màu đen tại kiếm ý giảo sát phía dưới hóa thành mảnh vỡ, lộ ra diện mục thật của bọn hắn. Trên người bọn họ mang theo một cổ âm lãnh khí tức, thon gầy gương mặt, tái nhợt làn da, như là chưa hề chiếu qua mặt trời, gầy còm thân thể cùng phổ thông thánh tộc người có khác nhau. Ba cái người áo đen hẹp dài trong ánh mắt lộ ra hoảng sợ ánh mắt. Kế ngôn một kiếm này, hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng, cường đại đến không ra dáng. Ba người liên thủ tiến công, kế ngôn chỉ là một kiếm liền đem bọn hắn cho đánh tan. Đây là cỡ nào cường đại? Nhưng hết lần này tới lần khác, kế ngôn trên thân lộ ra khí tức nhường bọn hắn biết rõ kế ngôn chỉ là một cái Nguyên Anh trung kỳ tồn tại. Đây càng thêm nhường bọn hắn khó mà tiếp nhận. Thân phận của bọn hắn có lai lịch lớn, lẫn nhau ở giữa phối hợp, liên thủ, liền xem như Nguyên Anh hậu kỳ bọn hắn cũng tự nhận có thể đấu một trận. Hiện tại, thế mà liền một cái Nguyên Anh trung kỳ cũng đánh không lại, quá đã kích người. Chết! Ba người biết mình không địch lại, nhưng bọn hắn không có chạy trốn, cũng không có khả năng chạy trốn. Ba người lần nữa liên thủ, trong chốc lát, thiên địa một mảnh lờ mờ. Bọn hắn không giữ lại chút nào bộc phát ra thực lực của mình. Cường đại linh lực bộc phát, nhưng thiên địa rung động, vô số bụi mù cuồn cuộn, như là hắc vụ che lấp thiên địa. Nhưng là, tại kế ngôn trước mặt, đây hết thảy đều là phí công. Đối mặt ba người toàn lực tiến công, kế ngôn thần sắc không có chút nào ba động. Xông lên trời, vô khâu kiếm vung ra, phong mang kiếm ý bộc phát. Như là trên trời mặt trời xông phá hắc ám, bộc phát ra chói lóa mắt quang mang, thỏa thích vẫy hướng đại địa. A! Ba tên người áo đen thân ảnh hoàn toàn biến mất tại kiếm quang bên trong, thiên địa khôi phục thanh tĩnh. Chương 672, Thánh địa đệ nhị trưởng lão đồ đệ. Nhìn xem như là áo trắng tiên nhân, phiêu nhiên rơi xuống kế ngôn. Đàm Linh ngây dại, đần độn nhìn qua kế ngôn, khắp khuôn mặt là vẻ kinh hãi. Nàng cảm thấy mình hẳn là đang nằm mơ. Tại làm lấy một cái cực kỳ không hợp thói thường mộng. Có người lợi hại như vậy sao? Một kiếm vung ra, ba tên Nguyên Anh kỳ tu sĩ liền bị diệt, liền chút cặn bã cũng không có thừa. Không hợp thói thường, thật sự là quá bất hợp lý. Loại này không hợp thói thường sự tình chỉ có ở trong mơ mới có thể xuất hiện. Ngô, ta nhất định là đang nằm mơ. Bỗng nhiên, khuôn mặt xuất hiện tại Đàm Linh trước mặt, đem Đàm Linh giật nảy mình. Nhìn xem gương mặt này, Đàm Linh một cái giật mình, rốt cục kịp phản ứng, tự mình không phải đang nằm mơ. Này này, hoàng hồn, khác phạm hoa si. Lữ Thiếu Khanh hướng về phía Kế Ngôn nu nu miệng, đối Đàm Linh nói, đẹp trai không? Muốn không? 99.999 mai linh thạch cho ta, ta đem hắn đóng gói đưa giường người bên trên. Đàm Linh nhìn qua Kế Ngôn, ngươi không rút kiếm chém chết hắn sao? Không muốn sao? Lữ Thiếu Khanh 10 điểm thất vọng, quay đầu lại giễu cợt Kế Ngôn nói, ngươi thảm rồi, trên đường đi cũng không ai để ý ngươi, dốc một trận sinh. Keng. Vô Khâu kiếm bay ra ngoài, Lữ Thiếu Khanh bình tĩnh quay đầu lại, nụ cười chân thành, 10 điểm hòa ái đối Đàm Linh nói, tốt, cô nàng, không cùng ngươi nói giỡn. 500 vạn linh thạch đây. Lấy ra. Phú bà a, đi vào ma tộc nơi này lâu như vậy, cuối cùng gặp một cái phú bà. Trọng thiên đạo đền bù sao? Nếu như là, đến nhiều một chút đi. Đàm Linh vô ý thức nói, ta không có. Cái gì? Không có. Lữ Thiếu Khanh lúc này trở mặt, hung hăng, đáng chết cô nàng, ngươi dám gạt ta. Sau đó lập tức rút ra trường kiếm, hung tợn quơ, ngươi nói, ta đem ngươi chặt thành bao nhiêu đoạn. 500 vạn linh thạch không có, cái thế giới này hủy diệt được rồi. Đàm Linh trừng mắt nhìn, bị dọa. Làm sao lại đột nhiên biến sắc mặt đây? Nói trở mặt liền trở mặt. Lữ Thiếu Khanh hung dữ, mặt mũi tràn đầy sát khí, vì ngươi, ta thế nhưng là đem thánh địa người đều đắc tội, đem ngươi chặt, lại hủy thi diệt tích, hy vọng có thể mất bò mới lo làm chuồng, không ai biết rõ chuyện nơi đây. Đàm Linh không thể phỏng đoán Lữ Thiếu Khanh tính cách, xem Lữ Thiếu Khanh bộ dạng này không giống nói đùa, nàng lại vội vàng nói, đại nhân, ta, trên thân không đủ linh thạch. Ngươi dẫn ta quay về thánh địa, ta cho ngươi, có được hay không? Đến thánh địa, đến thời điểm ta để cho ta sư phụ đến cùng ngươi giảng đạo lý. Lữ Thiếu Khanh càng tức, coi ta là 3 tuổi tiểu hài sao? Bất quá hắn nghĩ lại, bỗng nhiên hắn một lần nữa ngồi xổm ở Đàm Linh trước mặt, dùng mặt quân kiếm ở trước mặt nàng lung lay. Mặt quân kiếm tản mát ra một cổ quỷ dị khí tức nhường Đàm Linh trong đầu da tóc nha, cảm giác tự mình như là đưa thân vào thâm uyên biên giới, đồng thời trong nội tâm nàng điên cuồng ân cần thăm hỏi. Lữ Thiếu Khanh, ghê tởm gia hỏa, ngươi chờ đó cho ta. Lữ Thiếu Khanh lần nữa khôi phục vừa rồi nụ cười, vẫn là hòa ái dễ gần bộ dạng, như là một vị chàng trai chói sáng. Hắn hỏi Đàm Linh, ta vừa rồi nghe ngươi nói ngươi là thánh địa nhuế trưởng lão đồ. Đệ. Đàm Linh gật đầu, không có cái gì tốt che giấu, không sai, sư phụ ta chính là thánh địa đệ nhị trưởng lão nhuế trưởng lão, ta là nàng duy nhất đồ đệ. Ta đi, có lai lịch lớn a. Lữ Thiếu Khanh sờ lên cằm, nói thầm, sau đó thử thăm dò hỏi, sư phụ ngươi là hóa thần sao? Hóa thần hậu kỳ. Chính nói tới sư phụ thực lực, Đàm Linh sắc mặt tràn đầy kiêu ngạo. Phiền toái. Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm Đàm Linh ánh mắt thay đổi. Đàm Linh đột nhiên cảm giác được một trận lãnh ý, nghênh tiếp Lữ Thiếu Khanh ánh mắt, một luồng hơi lạnh xuất hiện, bay thẳng nàng trán. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt bình tĩnh lại thâm thúy. Xích hắc con mắt như cùng đi từ thâm uyên màu đen, tản ra một cổ làm cho lòng người sợ quang mang. Hắn muốn giết ta. Đàm Linh đột phá run lên, cái này gia hỏa rốt cuộc là ai? Hẳn là cùng sư phụ có thù sao? Làm sao nghe được sư phụ thực lực về sau, liền nghĩ giết ta diệt khẩu? Bất quá rất nhanh, kia cổ lãnh ý biến mất, Đàm Linh nhìn xem thần sắc như thường Lữ Thiếu Khanh, nàng nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Nàng vội vàng đối Lữ Thiếu Khanh nói, đại nhân, đến thánh địa về sau, ta sẽ nhớ biện pháp gom góp 500 vạn mai linh thạch cho đại nhân ngươi. Đàm Linh không quên mất Lữ Thiếu Khanh vừa rồi ánh mắt. Như thế ánh mắt quá dọa người, phản phất sau một khắc liền phải đem nàng giết đi. Vì 500 vạn mai linh thạch ở chỗ này bị người giết chết, vậy cũng quá oan uổng. Mặc dù mình không có 500 vạn mai linh thạch, sư phụ hẳn là có, hướng sư phụ mượn điểm đi. Lữ Thiếu Khanh nghe xong, cười đến càng thêm vui vẻ, tốt, ngươi nhưng không thể bởi vì dạng này nhường sư phụ ngươi tìm đến nhóm chúng ta phiền phức. Sẽ không, đại nhân yên tâm. Đàm Linh sảng khoái đáp ứng, hiện tại nàng cùng thịt trên thớt không sai biệt lắm, không có cái gì tư cách cò kè mặt cả. Hừ, chờ đến thánh địa, ngươi liền thấy hối hận. Đàm Linh trong lòng âm thầm quyết tâm, coi như không giết các ngươi, cũng muốn nhường sư phụ hảo hảo thu thập các ngươi một trận. Bất quá Lữ Thiếu Khanh câu nói tiếp theo nhường Đàm Linh cảm thấy mình vẫn là nghĩ quá dễ dàng. Lấy đạo tâm thề đi. Cái này gia hỏa. Đàm Linh trong lòng ý thức được, trước mắt Lữ Thiếu Khanh cũng không phải là tốt như vậy liên hệ. Đại nhân, cái này không cần sao. Đàm Linh còn muốn giãy dụa một cái. Lữ Thiếu Khanh lập tức trở mặt, vậy ta vẫn chặt ngươi tốt. Tốt a, Đàm Linh không có biện pháp, cuối cùng chỉ có thể dựa theo Lữ Thiếu Khanh ý tứ đi làm. Lữ Thiếu Khanh tại Đàm Linh thề về sau, cười lên, rất khách khí giúp Đàm Linh cởi ra cấm chế, sau đó một cước đem nằm sấp ngủ tiểu viên hầu đá bay, đi một bên. Sau đó hết sức ân cần đối Đàm Linh nói, đến, nơi này là phi thuyền tốt nhất vị trí, ngươi lại ngồi xuống, hảo hảo dưỡng thương. Dọc theo con đường này ta chính là ngươi trung thành nhất hộ vệ, có ta ở đây một cái con muỗi cũng đừng nghĩ tới gần ngươi. Nhìn xem xoa cái mông tiểu viên hầu trốn ở một bên, ai oán nhìn lấy mình, Đàm Linh đột nhiên cảm giác được tự mình tội ác tày trời. Cái này gia hỏa, thật là. Đàm Linh đã đối Lữ Thiếu Khanh có chút giải. Đồng thời có thể khẳng định một điểm là, cái này gia hỏa là thuộc giống chó, trở mặt tốc độ không người có thế địch. Được rồi, nhắm mắt làm ngơ, đến thánh địa, đó là của ta địa bàn, đến thời điểm rời cái này cái gia hỏa xa xa. Bất quá ngay tại nhắm mắt lại về sau, nàng cảm giác được trên thân tràn đầy không được tự nhiên. Nàng mở to mắt, phát hiện Lữ Thiếu Khanh ngay tại hiếu kỳ đánh giá nàng, một đôi mắt trần trụi nhìn chằm chằm, nhường nàng 10 điểm không được tự nhiên, Đàm Linh lạnh xuống mặt đến, ngươi muốn làm gì? Có thể cùng ta nói một chút thánh địa sự tình sao? Lữ Thiếu Khanh mở miệng, nhóm chúng ta là nông dân, lần thứ nhất ra, không có đi qua thánh địa. Đây là thánh địa đệ tam trưởng lão đồ đệ, nắm giữ thánh địa rất nhiều không muốn người biết tình báo, thông qua nàng tới giải thánh địa tình huống không còn gì tốt hơn. Chương 673 Kiếm gia. Trong mắt hắn chính là cặn bã. Nông dân. Đàm Linh trong lòng không tin, nàng rất muốn hỏi một câu, đến cùng là cái nào nông thôn có thể dưỡng dục ra các ngươi hai người kia. Đối với Lữ Thiếu Khanh yêu cầu này, Đàm Linh một tiếng cự tuyệt, không thể. Nói đùa, ngươi nói để cho ta nói cho ngươi ta sẽ nói cho ngươi biết. Ta cũng không phải đạo du. Nàng là đệ tam trưởng lão đồ đệ. Tại thánh địa thân phận cũng là cao cao tại thượng. Ở chỗ này bị Lữ Thiếu Khanh dạng này đối đãi, trong lòng đã sớm nhẫn nhịn đầy bụng tức giận. Cũng muốn đem Lữ Thiếu Khanh đánh chết, làm sao có thể còn ngoan ngoãn trả lời Lữ Thiếu Khanh những vấn đề này đây? Lữ Thiếu Khanh hết sức khinh bỉ, ghét bỏ bắt đầu, hẹp hòi. Ta liền chưa thấy qua giống ngươi như thế hẹp hòi nữ nhân, quỷ hẹp hòi. Đàm Linh tức chết, đến cùng ai hẹp hòi? Ta nếu là hẹp hòi, ta sẽ đáp ứng cho ngươi 500 vạn mai linh thạch sao? Đàm Linh một đôi mắt đang phượng nhìn hầm hầm Lữ Thiếu Khanh, như là một cái nổi giận tiểu mẫu gà, sắc mặt tức giận đến như là trên người linh giáp, ngươi nói ai quỷ hẹp hòi? Ngươi a, Lữ Thiếu Khanh rất trực tiếp, để ngươi nói một chút cũng không chịu, đây không phải quỷ hẹp hòi là cái gì? Còn tưởng rằng đệ nhị trưởng lão dạy ra đồ đệ sẽ có chút khác biệt, hiện tại xem ra, ai? Sau khi nói xong, còn 10 điểm tiếc hận lắc đầu, tự hồ đang đáng tiếc nhuế trưởng lão sư môn bất hạnh. Ngươi! Đàm Linh cắn răng muốn đánh người, cửa này sư phụ ta sự tình gì? Lữ Thiếu Khanh không bằng Đàm Linh nói cái gì, hắn đổi đề tài, hỏi, vừa rồi nghe ngươi nói, truy sát ngươi ba người là thánh địa cái khác trưởng lão phái người tới. Không phải nói thánh địa rất đoàn kết sao? Ngươi sẽ không phải tại nói hưu nói vượng a? Dừng một cái, tay chỉ Đàm Linh, cảnh cáo Đàm Linh, không nên nói bậy nói bạ, không cho phép phá hư thánh địa tại trong lòng ta hình tượng. Đàm Linh trầm mặt một cái, sau đó cười lạnh một tiếng, nói, ngươi nghe lầm, ta cũng không biết rõ thân phận của bọn hắn. Thân phận lai lịch, nàng đích xác là không biết rõ. Câu nói kia bất quá là suy đoán của nàng. Mà Lữ Thiếu Khanh thì âm thầm suy nghĩ, xem ra thánh địa cũng không phải là bền chắc như thép. Như vậy cũng tốt làm. Hắn cười hắc hắc, nhìn chằm chằm Đàm Linh, nhưng Đàm Linh sợ hãi trong lòng. Cuối cùng thật sự là nhịn không được, giận dữ mắng mỏ, ngươi nhìn cái gì? Hướng về phía cái này gia hỏa, thật sự là không có biện pháp duy trì tâm cảnh bình tĩnh. Đàm Linh cảm thấy mình bởi vì cùng trước mắt cái này gia hỏa nói mấy câu, thương thế của mình có thừa nặng dấu hiệu, bị tức. Ta cảm thấy ngươi về tới thánh địa, đồng dạng sẽ rất nguy hiểm, biết rõ thân phận của ngươi, còn dám phái người theo đuổi giết ngươi, thân phận khẳng định không đơn giản. Ngươi lần này gặp may mắn gặp ta, lần sau đây. Đàm Linh trong lòng âm thầm nói, ta cảm thấy ta gặp được ngươi cũng không phải là gặp may mắn, không may còn tạm được. Gặp được ngươi, phá lớn tài. Bất quá đối với Lữ Thiếu Khanh, nàng không cách nào phản bác. Đích thật là dạng này, lần này trốn được, lần tiếp theo không nhất định. Ta có thể hỏi một chút, ngươi tại thánh địa thân phận ngoại trừ là nhuế trưởng lão đồ đệ bên ngoài, còn có thân phận khác sao? Hoặc là tại thánh địa nhậm chức cái gì, có sao? Đàm Linh lắc đầu, biểu thị không có, bởi vì sư phụ nàng nguyên nhân, nàng tại thánh địa tình cảnh có chút xấu hổ. Lữ Thiếu Khanh sau khi nghe xong, rõ ràng Đàm Linh định vị, nói thẳng, tiểu nhân vật. Đàm Linh sau khi nghe xong, có xúc động cho Lữ Thiếu Khanh đầu đến hơn mấy lần. Ngươi nói ai là tiểu nhân vật? Ngươi biết rõ sư phụ ta thân phận địa vị sao? Trong thánh địa, những người khác nhìn thấy ta cũng phải rất cung kính kêu một tiếng đại nhân. Lữ Thiếu Khanh lại chậm rãi nói, phái người đối phó ngươi loại tiểu nhân vật này, trên thực tế hẳn là muốn đối phó sư phụ của ngươi a. Xem ra sư phụ ngươi tại thánh địa có chút không được hoan nghênh a, ôi nha, sư phụ ngươi rất nguy hiểm a. Đàm Linh sau khi nghe xong, trong lòng chấn động, kinh hãi nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Ngươi. Đàm Linh giờ khắc này mới phát hiện nàng vẫn là coi thường Lữ Thiếu Khanh. Chỉ bằng mượn nàng bị đuổi giết, sau đó suy đoán ra sư phụ nàng tình cảnh. Nhìn thấy Đàm Linh bộ dạng này, Lữ Thiếu Khanh cười đến rất vui vẻ, xem ra ta đoán không tệ a. Đâu chỉ không tệ, quả thực là quá đúng. Ngươi muốn làm gì? Đàm Linh không thể không nhìn thẳng vào này trước mắt Lữ Thiếu Khanh, cố gắng đè ép trong lòng kinh hãi. Lữ Thiếu Khanh dựa vào buồn nhỏ trên tàu, rất tùy ý ngồi, hắn vẫn là mục đích kia, nói a, ta nghĩ biết rõ thánh địa một ít chuyện, dù sao ta là nông dân. Hừ, nói cho ngươi, có chỗ tốt gì? Đàm Linh rất khó chịu, ngươi có thế không muốn kia 500 vạn mai linh thạch. Lữ Thiếu Khanh lúc này ngồi thẳng, nghĩ cũng đừng nghĩ. Dừng một cái, mới nói, thực lực ngươi yếu như vậy, thủy chung là sư phụ ngươi vướng víu, muốn đối phó sư phụ ngươi, tự nhiên trước đối phó ngươi, cho nên ngươi cần bảo tiêu. Đàm Linh lúc này mới kịp phản ứng, nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, ý của ngươi là. Lữ Thiếu Khanh vỗ ngực, như thế nào? Nhóm chúng ta cho ngươi làm bảo tiêu, làm giao dịch, ngươi nói cho ta thánh địa tình báo. Yên tâm. Chỉ cần không phải hóa thần kỳ xuất thủ, nhóm chúng ta có thể bảo đảm ngươi bất tử. Đàm Linh hừ một tiếng, nguyên lai là đánh cái chủ ý này, nàng cười lạnh một tiếng, tại thánh địa, không ai dám tùy tiện đối ta xuất thủ. Chỉ cần ta phát tín hiệu, sư phụ ta sẽ trước tiên đuổi tới. Lại nói, cũng không ai dám trong thánh địa nháo sự, không ai dám khiêu chiến thánh địa uy tín. Động một chút lại gọi sư phụ ngươi, ngươi làm sư phụ ngươi là triệu hoán thú sao? Đối phó một chút A Miêu A Cẩu, ngươi cũng gọi sư phụ ngươi. Có ý tốt sao? Đàm Linh trầm mặt, Lữ Thiếu Khanh lời nói này đến nàng tâm khảm tử lên. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục công tâm, coi như những người kia không dám ở thánh địa giết ngươi, nhưng là khiêu chiến cái gì luôn có A. Ngươi đánh thua, sư phụ ngươi còn có mặt mũi sao? Ngươi thua càng thảm, sư phụ ngươi mặt thì càng khó xem, nhằm vào sư phụ ngươi người liền càng cao hứng. Thậm chí có cơ hội tìm được bọn hắn muốn đồ vật, ngươi, cam tâm bộ dạng này sao? Đàm Linh tiếp tục trầm mặc, hoàn toàn chính xác, nàng trong thánh địa cũng thường xuyên bị người nhầm vào. Đặc biệt là mấy vị kia thánh tử. Nhớ tới liền nổi nóng. Nhưng là, thánh tử cường đại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trước mắt hai cái này gia hỏa có thể ngăn cản sao? Liền sợ các ngươi đến thời điểm sẽ khóc. Giọng điệu này có buông lỏng, nhưng vẫn là lo lắng Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn thực lực. Lữ Thiếu Khanh lại lòng tin 10 phần, hắn chỉ vào Kế Ngôn đối Đàm Linh chào hàng bắt đầu, nói, nhìn thấy chưa? Cùng thế hệ bên trong trần nhà, tuyệt thế mãnh nam. Khác ta không dám nói, Nguyên Anh kỳ trung kỳ trở xuống tất cả đều không phải là đối thủ của hắn, Nguyên Anh hậu kỳ, nếu như muốn liều mạng, cũng đồng dạng có thể đồng quy vu tận. Đàm Linh ngạc nhiên, có thật lợi hại sao? Nghĩ đến Kế Ngôn kia cổ kinh khủng kiếm ý, nàng theo bản năng hỏi, hắn cùng kiếm gia là quan hệ như thế nào? Kiếm gia? Trong mắt hắn chính là cặn bã. Chương 674, Thiện Lương chi kiếm, không có chặt qua người. Khoác lác, kiếm gia cường đại là loại người như ngươi có thể biết không? Bất quá Kế Ngôn lạnh lùng, phóng khoáng bề ngoài, xuất chúng khí chất đều để Đàm Linh cảm thấy Kế Ngôn thực lực rất mạnh. Không mạnh cũng có lỗi với loại khí chất này. Suy nghĩ một phen, Đàm Linh quyết định tiếp nhận giao dịch này. Mà lại, nàng cân nhắc càng nhiều. Nếu như chính như Lữ Thiếu Khanh lời nói, bọn hắn là lần đầu tiên đi vào thánh địa, nói rõ của cải nhà của bọn hắn trong sạch, không chừng có thể trở thành sư phụ nàng bên này người, giúp nàng, thậm chí có thể cho nàng sư phụ càng nhiều trợ giúp. Tốt! Lữ Thiếu Khanh cười lên, lần này đi thánh địa không cần lo lắng chưa quen cuộc sống nơi đây, không có địa phương có thể ở. Lữ Thiếu Khanh xích lại gần hai bước, trực diện Đàm Linh, thẳng vào chủ đề, thánh địa, mạnh nhất là thánh chủ sao? Đàm Linh gật đầu, đương nhiên, thánh chủ chẳng những là thánh địa mạnh nhất, cũng là toàn bộ hàng tinh mạnh nhất tồn tại. Lữ Thiếu Khanh hải hùng khiếp vía, nải nải, mạnh bao nhiêu? Hợp thể vẫn là đại thừa. Nếu như là thánh chủ là hợp thể, đã sớm dẫn người phản công tổ tinh. Đàm Linh nhường Lữ Thiếu Khanh miễn cưỡng thở phào, chỉ là luyện hư kỳ, nhưng cũng đủ làm cho Lữ Thiếu Khanh đau đầu. Luyện hư cảnh, không chừng hóa thân ngàn vạn, đến thời điểm cùng một chỗ xuất hiện, ngẫm lại cũng dọa người. Lữ Thiếu Khanh lại thử thăm dò hỏi, luyện hư kỳ đều đã rất lợi hại, vì cái gì không còn sớm một điểm mang người phản công tổ tinh đây? Đàm Linh đối với cái này không nghi ngờ gì, vấn đề như vậy, kỳ thật cũng có rất nhiều thánh tộc người không hiểu. Đàm Linh lắc đầu, nói, sư phụ nói qua, tổ tinh bên kia cao thủ sẽ chỉ càng nhiều, nhóm chúng ta thánh tộc không thể nào là bọn hắn đối thủ. Thánh chủ cũng biết rõ điểm này, lại thêm hàng tinh cùng tổ tinh bình chướng quá mạnh, dù là thánh chủ tinh thông không gian pháp tắc cũng khó có thể tùy tiện đánh xuyên qua. Chỉ có thể tạo dựng truyền tống trận, tốn hao to lớn vật tư truyền tống một số người đi qua. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, dựa theo dạng này thuyết pháp, ma tộc bên này khó mà điều động đại quân giết đi qua, chỉ có thể phái nhỏ cổ nhân mã thẩm thấu. Nhưng mà sau một khắc, Đàm Linh lại nói, bất quá theo sư phụ thuyết pháp, hàng tinh cùng tổ tinh bình chướng tựa hồ đang yếu bớt, 2 năm trước, thánh chủ liền thông qua truyền tống trận đưa một nhóm người lớn đi qua. Tại tương lai 100 năm, thậm chí ngắn hơn thời gian bên trong, hàng tinh cùng tổ tinh bình chướng cũng không tiếp tục là lạch trời. Lữ Thiếu Khanh trong lòng kinh nhảy, đây chính là vì cái gì Trung Châu đám người kia muốn thành lập Trung Châu học viện nguyên nhân sao? Bọn hắn cũng phát giác được bình chướng yếu bớt sao? Liền liền Kế Ngôn cũng có chút ghé mắt. Dựa theo Đàm Linh dạng này thuyết pháp, 100 năm bên trong, nhân tộc cùng ma tộc tất có đại chiến. Lữ Thiếu Khanh phụ họa Đàm Linh, cố ý lộ ra kinh hỉ, là thật sao? Vậy thì tốt quá, đến thời điểm ta muốn đi theo đi xuất chinh nhân tộc, cướp sạch nhân tộc linh thạch. Đàm Linh biểu lộ quái dị, nhìn Lữ Thiếu Khanh một cái, ngươi cũng đồng ý thánh tộc cùng nhân tộc khai chiến sao? Lữ Thiếu Khanh kỳ quái, vấn đề này không nên theo một cái ma tộc người trong miệng hỏi ra a, vì cái gì? Hẳn là ngươi không đồng ý. Đàm Linh nhàn nhạt nói, sư phụ ta cùng một chút trưởng lão cũng không đồng ý cùng nhân tộc tử chiến, cho rằng thông qua đàm phán có thể nhường hai tộc buông xuống thù hận. Ôi, đã hiểu. Lữ Thiếu Khanh xem như minh bạch vì cái gì Đàm Linh sẽ bị người truy sát. Nguyên lai Đàm Linh sư phụ là phái chủ hòa. Xem ra ma tộc bên trong vẫn là có người duy trì thanh tĩnh. Kết quả là, hắn lập tức đổi giọng, vỗ ngực nói, ta người này rất thích cùng bình, không có chút nào ưa thích chém chém giết giết. Sau đó xuất ra mặt quân kiếm, gãy một cái, đối Đàm Linh nói, nhìn thấy thanh kiếm này sao? Thiện lương chi kiếm, không có chặt qua người. Mặt quân kiếm nhịn không được ông tác hưởng, biểu thị không phục. ta chặt qua người có thể nhiều. Đàm Linh cũng không tin, nói đùa, ngươi cái này kiếm quan là ngoại hình liền trong lòng người run rẩy, tuyệt đối không phải cái gì thiện lương chi kiếm. Đàm Linh nhịn không được biểu môi, cái này gia hỏa còn ưa thích nói mạnh miệng. Sau đó trên đường đi, Lữ Thiếu Khanh thông qua Đàm Linh trong miệng dần dần đối ma tộc thánh địa có càng nhiều hiểu rõ. Thánh địa mạnh nhất, tối cao tồn tại chính là thánh chủ. Thánh chủ phía dưới chính là đệ nhất, đệ nhị, đệ tam trưởng lão. Cái này ba vị trưởng lão phụ trách xử lý thánh địa sự vụ, là quyền cao chức trọng hạng người. Về phần cái khác trưởng lão, thì là nghe theo ba vị trưởng lão phân phó làm việc. Dùng thế tục tới nói, thánh chủ là hoàng đế, chí cao vô thượng, ba vị trưởng lão chính là thừa tướng, phụ tá thánh chủ. Đệ nhất trưởng lão, kiếm gia lão tổ, kiếm vạn sơn, hóa thần hậu kỳ, cụ thể không ai biết rõ, có truyền ngôn hắn đã ở vào hậu kỳ đỉnh phong, chỉ cần một cái thích hợp thời cơ liền có thể đột phá. Đệ nhị trưởng lão, chính là Đàm Linh sư phó, nhuế trưởng lão, tên thật không có người biết rõ, đồng dạng là hóa thần hậu kỳ. Đệ tam trưởng lão, Thôi gia lão tổ, hóa thần hậu kỳ, thực lực không bằng đệ nhất đệ nhị trưởng lão, nhưng cũng là khinh thường thánh địa tồn tại. Bất quá những năm gần đây, Thôi gia lão tổ một mực không hề lộ diện, tục truyền nói là đang bế quan đột phá, một mực không có động tĩnh. Cho nên Thôi gia quyền lực sa sút, Thôi gia người không thể không vì thế làm ra càng nhiều cố gắng. Thánh chủ Loan gia, Kiếm gia, Thôi gia là trong thánh địa rất cường đại gia tộc. Sau đó chính là am hiểu trận pháp khu tộc, thể tu cường đại hình gia các loại. Thánh địa có ba vị thánh tử. Đệ nhất thánh tử, Khấu, Nguyên Anh 8 tầng. Đệ nhị thánh tử, Vũ Sơn, Nguyên Anh 8 tầng. Đệ tam thánh tử, Huyên, Nguyên Anh 7 tầng. Nói đến ba vị thánh tử, cho dù là Đàm Linh cũng không nhịn được lộ ra hâm mộ chi sắc, trong giọng nói tràn đầy kính phục. Ba vị thánh tử là toàn bộ hàng tinh trên xuất sắc nhất thiên tài, cho dù là kiếm gia xuất sắc nhất kiếm nhất cũng không sánh bằng bọn hắn. Lữ Thiếu Khanh trong lòng biểu môi, thiên tài cái gì, chán nghe rồi. Đoán chừng ma tộc người không có cái gì kiến thức, chưa thấy qua chân chính thiên tài. Rất lợi hại phải không? Đàm Linh gật đầu, đương nhiên, bọn hắn trở thành thánh tử về sau, bị thánh chủ thu làm đệ tử, bái nhập thánh chủ môn hạ. Đạt được thánh chủ tự mình dạy bảo. Bọn hắn hiện tại yếu nhất đệ tam thánh tử cũng là nguyên anh 7 tầng cảnh giới, đệ nhất đệ nhị thánh tử đã là nguyên anh 8 tầng cảnh giới. Thánh địa người đều tại phỏng đoán, bọn hắn có thể hay không tại 40 tuổi trước đó bước vào hóa thần cảnh giới. Lữ Thiếu Khanh tò mò, bọn hắn lớn bao nhiêu? Hẳn là có hơn 30 đi. Đàm Linh cũng không phải rất rõ ràng, sau đó nàng liền thấy Lữ Thiếu Khanh biểu môi. 10 điểm coi nhẹ. Đàm Linh nhíu mày, ba vị thánh tử là thần tượng của nàng, là nàng sùng bái người. Ngươi cái này gia hỏa một bộ vẻ mặt như thế là có ý gì? Đàm Linh có chút tức giận, ngươi đây là ý gì, là xem thường thánh tử sao? Không có, không có, ta 10 điểm sùng bái ba vị thánh tử. Lữ Thiếu Khanh tim không đồng nhất, tùy tiện qua loa hai câu, sau đó nói sang chuyện khác, đúng rồi, có thánh tử. Hẳn là liền có thánh nữ a. Có thể nói một chút thánh nữ sự tình à. Chương 675, ta sư huynh không có đầu óc. Lữ Thiếu Khanh xoa xoa tay, lộ ra một bộ sùng bái hướng tới biểu lộ. Thánh tử như thế cường đại, thánh nữ cũng nhất định rất lợi hại a. Cũng sẽ rất mỹ lệ a. Đàm Linh tò mò, nghi ngờ nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, thánh tộc người đều hẳn là biết rõ đi, chọn lựa thánh nữ mới không có đi qua bao lâu. Ngươi tuyệt không biết rõ. Lữ Thiếu Khanh hai tay một đám, đều nói nhóm chúng ta là nông dân, một lòng tu luyện, không để ý đến chuyện bên ngoài. Đến cùng là nơi nào nông thôn, tin tức như thế lạc hậu. Đàm Linh mặc dù kỳ quái, nhưng cũng không có để ý, hàng tinh như thế lớn, có dạng này địa phương cũng không lạ kỳ. Thánh nữ tuyển chọn sự tình không phải bí mật gì, không có cái gì tốt giấu giếm. Đàm Linh liền nói cho Lữ Thiếu Khanh liên quan tới thánh nữ sự tình, theo hàng tinh chọn lựa tới 100 vị thiên tư xuất chúng thiếu nữ, nàng nhóm sẽ tiến nhập thánh địa cấm địa tuyệt phách liệt. Quyên. Mà Lữ Thiếu Khanh nói nhiều như vậy, chủ yếu là vì dẫn xuất địa điểm này. Hắn mở miệng đánh gãy Đàm Linh, tuyệt phách liệt quyên. Nghe, tự hồ rất nguy hiểm bộ dạng. Đây là Lữ Thiếu Khanh nghĩ muốn hiểu rõ địa phương, không có biện pháp, sư muội ở bên trong. Có cần phải, hắn đến vào xem. Nghe Loan Thụy lời nói, đây cũng không phải là một cái hiền lành địa phương. Đàm Linh lông mày hơi nhíu lên, ngữ khí chần chờ một cái, nói, ta cũng không rõ ràng, ta chỉ là nghe sư phụ nói qua, bên trong có đếm không hết nguy hiểm. Ngươi không tiến vào qua. Lữ Thiếu Khanh hỏi. Đàm Linh lắc đầu, không có. Lữ Thiếu Khanh không hiểu, đã nguy hiểm như vậy, vì cái gì còn nhường nàng nhóm đi vào. Liền không sợ nàng nhóm chết hết ở bên trong. Đàm Linh nhún nhún vai, ngữ khí không có bất kỳ ba động, nói, chết rồi, chỉ có thể nói rõ nàng nhóm khí vận không được, khí vận không đủ, làm thánh nữ cũng là không tốt. Nếu như khí vận đầy đủ, sẽ ở bên trong gặp được đại cơ duyên, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Nuôi cổ phương thức chọn lựa thánh nữ. Kế Ngôn bỗng nhiên mở miệng, như thế nào mới có thể đủ đi vào? Tiêu Y đã tiến vào Tuyệt Phách Liệt Uyên, làm sư huynh, có cần phải vào xem? Đàm Linh ngạc nhiên, quay đầu nhìn qua đưa lưng về phía tự mình Kế Ngôn, rất kinh ngạc, ngươi, hỏi cái này để làm gì? Đồng thời, thật sâu hoài nghi. Hai cái này gia hỏa có cái mục đích gì sao? Sẽ không phải nghĩ đến phá hư thánh địa chọn lựa thánh nữ a? Lữ Thiếu Khanh nói, hiếu kỳ a, hỏi một chút không được a? Đàm Linh lắc đầu, ngữ khí nghiêm túc lên, mang theo vài phần cảnh cáo, nếu như các ngươi muốn làm cái gì phá hư, ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng làm ẩu. Thánh nữ tuyển chọn là thánh chủ tự mình chủ trì, ai dám nhúng tay quấy nhiễu phá hư, thánh chủ sẽ đích thân xuất thủ, các ngươi coi như lợi hại hơn nữa cũng không phải là thánh chủ đối thủ. Đàm Linh có chút bận tâm, vạn nhất hai cái này gia hỏa tự tiện làm bậy, đến thời điểm sẽ liên lụy nàng cùng nàng sư phụ. Nghĩ tới đây, nàng vẻ mặt nghiêm túc, trong ánh mắt mang theo nồng đậm hoài nghi, lần nữa cảnh cáo, đừng nghĩ đến làm chuyện ngu xuẩn. Nếu như hai người muốn làm loại chuyện ngu này, nàng cũng không dám đem hai người mang theo trên người, nhất định phải cùng hai người phủi sạch quan hệ. Nhìn thấy Đàm Linh muốn trở mặt, Lữ Thiếu Khanh vội vàng nói, yên tâm, sẽ không làm cái này sự tình, nhóm chúng ta không có ngốc như vậy, dám đi trêu chọc thánh chủ. Hừ. Đàm Linh không phải rất tin tưởng, lạnh lùng nhìn xem Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh không có biện pháp, hắn nhấc tay thề, ta có thể hướng ngươi phát thề cam đoan, hai chúng ta tuyệt đối không có phá hư thánh nữ tuyển chọn ý tứ. Ta sư huynh không có đầu óc, hắn duy nhất hứng thú là khiêu chiến bản thân, càng là khó khăn, cường đại hắn cũng ưa thích khiêu chiến. Hắn là nghe nói Tuyệt Phách Liệt Uyên rất nguy hiểm, nghĩ đến đi tìm tòi một phen. Nói hết lời, mới đem Đàm Linh trấn an xuống tới. Sau đó âm thầm truyền âm cho Kế Ngôn, mắng to, em gái ngươi a, câm miệng cho ta được hay không? Ngoan ngoãn lúc ngươi mỹ nam tử. Đàm Linh lại hừ một tiếng, tốt nhất là dạng này, ta cũng không hy vọng các ngươi tùy ý làm bậy, liên lụy nhóm chúng ta. Đương nhiên, đương nhiên. Lữ Thiếu Khanh liên tục gật đầu, rất là nhu thuận, ngươi 100 cái yên tâm, tuyệt đối sẽ không cho ngươi thêm phiền phức. Lại nói, Tuyệt Phách Liệt Uyên nguy hiểm như vậy địa phương, chó, a phi, ai sẽ đi? Chắc hẳn coi như muốn đi, cũng không có dễ dàng như vậy a. Kế Ngôn mỉm cười, sau đó nhắm mắt lại, không tiếp tục để ý, có sư đệ tại, những chuyện này không cần hắn quan tâm. Hắn chỉ cần phụ trách chém người là được rồi. Đàm Linh không có phát giác được Lữ Thiếu Khanh lời này không ổn, nàng vô ý thức nói, đương nhiên, không phải vậy nói như thế nào là thánh địa cấm địa. Thánh chủ tại hắn bày ra lít nha lít nhít trận pháp cùng cấm chế, lối vào trên thánh sơn, không trải qua cho phép không ai có thể vào. Lữ Thiếu Khanh như có điều suy nghĩ gật gật đầu, theo lời này nói, thánh chủ uy vũ, nói cách khác, chỉ có phá thánh chủ trận pháp cùng cấm chế mới có thể đi vào. Trời ạ, hẳn không có làm được a. Lữ Thiếu Khanh nhớ tới tại Yến Châu gặp phải cái truyền tống trận kia, nếu như không phải trận pháp tạo nghệ hơn người, tuyệt đối không làm được đến mức này. Vượt giới truyền tống, kia thời điểm hắn cũng làm không được, hắn hiện tại ngược lại có mấy phần nắm chắc, nhưng so với thánh chủ, hẳn là còn thiếu một chút. Hiện tại biết rõ Tuyệt Phách Liệt Uyên là dùng trận pháp bảo hộ, niềm tin của hắn thật nhiều. Đương nhiên, không ai dám đi vi phạm thánh chủ lời nói. Đàm Linh trong giọng nói tràn đầy tự hào, tự hồ đối với thánh chủ có 10 phần tự tin, phá giải không được thánh chủ bày ra trận pháp, cho dù có ý nghĩ cũng vào không được. Sư phụ nói qua, thánh chủ ở trong đó lưu lại rất nhiều cảnh báo trận pháp, không có người có thể làm được không kinh động thánh chủ chui vào. Lữ Thiếu Khanh trong lòng âm thầm nhớ kỹ điểm này. Đến thời điểm tìm tới Tuyệt Phách Liệt Uyên chỗ, xem trước một chút lại nói. Nếu như bây giờ không có biện pháp, chỉ có thể tại thánh địa chờ lấy sư muội ra. Nếu như sư muội không có, chỉ có thể nghĩ biện pháp đem thánh địa cho nổ giúp sư muội báo thù đi. Nghĩ tới đây, Lữ Thiếu Khanh trong lòng mỉm cười, lần nữa tìm hiểu lên thánh địa cái khác tình báo. Cứ như vậy dưới đường đi đến, tại Lữ Thiếu Khanh có thể trò chuyện phía dưới, theo Đàm Linh trong miệng biết rõ thánh địa rất nhiều chuyện, nhưng trong lòng của hắn có càng đầy lo lắng. Không đến mức giống trước đó như thế, cái gì cũng không biết rõ, trong lòng bất an. Chỉ sợ đến thánh địa về sau, tùy chỗ Nhã Đàm mà bị thánh chủ một bàn tay chụp chết, chết tha hương nơi xứ lạ, linh hồn cũng không cách nào trở lại 30 châu thế giới. Cứ như vậy, lại qua hơn nửa tháng, Lữ Thiếu Khanh bọn hắn cuối cùng đã tới, nơi xa, thánh địa hình dáng xuất hiện chân trời, chương 676, đến thánh địa. Tại ngoài vạn dặm, thánh địa hình dáng như ẩn như hiện, như là một cây định hải thần châm trực chỉ bầu trời, liên tiếp trời cùng đất. Dựa theo Đàm Linh lời nói, đó chính là thánh địa Thánh Sơn, thánh địa trung tâm chỗ. Thánh chủ ở tại Thánh Sơn chi đỉnh, phía trên là bộ dáng gì, không có người biết rõ, cũng không ai có thể lên đến phía trên. Tại Thánh Sơn ở dưới chân núi, chính là thánh địa trưởng lão cùng tất cả đại gia tộc ở lại địa phương. Bọn hắn như là trung thực vệ sĩ, bảo vệ lấy Thánh Sơn, hộ vệ lấy thánh chủ. Lữ Thiếu Khanh bọn hắn đến nơi này nhất định phải hạ xuống phi thuyền độ cao. Ở chỗ này, mỗi người ngự không phi hành không thể vượt qua 100 mét, một khi vượt qua bị quy định độ cao, sẽ bị coi là xem thường, khiêu khích thánh địa. Hạ tràng chính là một chữ chết. Lữ Thiếu Khanh lại tới đây về sau, không thể không cảm thán. Thánh địa thật không hổ là hàng tinh thống trị trung tâm, tụ tập ở chỗ này ma tộc nhân khẩu lấy ức vạn tính toán. Thánh địa không có tường thành, dựa theo Đàm Linh thuyết pháp, thánh địa mỗi ngày cũng tại khuếch trương, mỗi ngày cũng có vô số người tới nơi này. Tại trên bầu trời, một cái nhìn xuống, phía dưới kiến trúc lít nha lít nhíp, không thể nhìn thấy phần cuối. Phía dưới ma tộc người, như là con kiến bận rộn. Thần thức quét qua, vô số thanh âm hội tụ vào một chỗ. Lữ Thiếu Khanh chỉ là quét một cái, phía dưới tin tức giống như nước thủy triều mãnh liệt mà tới. May hắn thần thức cường đại, có thể tiếp nhận xử lý nhiều như vậy tin tức nguyên, không phải vậy nhất định phải phun nguồn máu không thể. Lữ Thiếu Khanh thần sắc khẽ biến, vội vàng đem thần thức thu hồi lại. Đàm Linh ở một bên một mực nhìn xem Lữ Thiếu Khanh. Từ nhỏ ngay tại thánh địa lớn lên nàng biết rõ lần đầu tiên tới nơi này tu sĩ, đặc biệt là Nguyên Anh, cũng ưa thích dùng thần thức quét một cái, muốn nhìn một chút nơi này đến cùng lớn đến bao. Nhiều. Mà bởi vì thánh địa quá lớn, quá nhiều người, hỗn tạp cùng một chỗ tin tức 10 điểm to lớn. Đồng dạng tu sĩ tiếp nhận không được ở, chí ít sẽ ăn chút nhỏ thua thiệt ngầm, ra cái thằng hề. Nàng cố ý không nói cho Lữ Thiếu Khanh, là nghĩ đến xem Lữ Thiếu Khanh xấu mặt. Nhưng là, không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh thế mà chỉ là sắc mặt hơi đổi một chút về sau, một chút sự tình cũng không có. Cái này khiến trong nội tâm nàng rung động, lần nữa khắc sâu minh bạch Lữ Thiếu Khanh thần thức đến cùng khủng bố đến mức nào. Cái này gia hỏa, quả nhiên đáng sợ. Lữ Thiếu Khanh đứng ở đầu thuyền, nhìn xem phía dưới, biểu lộ nghiêm túc. Đàm Linh trong lòng âm thầm suy đoán, biết rõ thánh địa lợi hại a. Nhiều người như vậy, gặp qua sao? Bất quá nàng vẫn là không nhịn được hỏi, ngươi đang suy nghĩ gì? Lữ Thiếu Khanh cũng không quay đầu lại, trong giọng nói mang theo vài phần hướng tới, ta đang nghĩ, nếu là thánh địa nơi này tất cả mọi người mỗi người cũng cho ta một cái linh thạch, thật là sẽ có. Bao nhiêu đây? Nơi này hẳn là có mấy chục tỷ người a. Dứt bỏ phàm nhân, liền xem như tu sĩ cũng có mấy trăm vạn, hơn ngàn vạn a. Mỗi người cho mình một cái linh thạch, kia mức Lữ Thiếu Khanh ngẫm lại cũng chảy nước miếng. Đàm Linh tức chết, còn tưởng rằng ngươi là chưa thấy qua việc đời, bị thánh địa phồn vinh sợ ngây người. Không nghĩ tới ngươi lại là nghĩ đến cái này không thiết thực ý nghĩ. Đàm Linh gặp qua ưa thích linh thạch, nhưng chưa thấy qua giống Lữ Thiếu Khanh như thế ưa thích linh thạch. Vừa nghĩ tới tự mình muốn cho cái này gia hỏa 500 vạn mai linh thạch, Đàm Linh trong nháy mắt mất đi nói chuyện hào hứng. lùi về phi thuyền bên trong, cùng tham tiền không có lời gì dễ nói. Rất nhanh, Lữ Thiếu Khanh bọn hắn đi tới Thánh Sơn dưới chân. Chỉ có đi vào về sau mới phát hiện Thánh Sơn hùng vĩ cao ngất. Hơn vạn mét cao ngọn núi, cao ngất trong mây, theo giữa sườn núi bắt đầu, liền có mây mù quấn quanh, như là ẩn vào trên bầu trời, xem không rõ ràng phía trên chút điểm. Ngẩng đầu nhìn lại, cả tòa núi đang phát tán ra bạch quang nhàn nhạt, tràn ngập thánh khiết khí tức. Theo phương diện này tới nói, rất phù hợp Thánh Sơn xưng hô thế này. Nồng đậm linh lực lấy Thánh Sơn làm trung tâm hướng về chu vi khuếch tán, hít sâu một cái toàn thân thư sướng. Lữ Thiếu Khanh chỉ là nhìn thoáng qua liền biết rõ phía trên bố trí trận pháp, đem phía trên che lấp bắt đầu. Thánh địa là hàng tinh trung tâm, mà Thánh Sơn thì là thánh địa trung tâm. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn cũng tại vây quanh Thánh Sơn hùng vĩ mà cảm thán, hai người bọn họ cũng có muốn đi lên nhìn xem xúc động. Kế Ngôn hỏi Đàm Linh, phía trên có thể đi lên sao? Đàm Linh lắc đầu, không được, không có thánh chủ hoặc là trưởng lão triệu hoán, ai cũng không thể tùy tiện bước lên Thánh Sơn. Người vi phạm, chết. Đàm Linh đã tin tưởng Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn là nông dân, lần đầu tiên tới thánh địa. Nàng đối hai người